Chương 181, Tiết Thanh Sơn an bài. Thấy Tiết Thanh Sơn nhíu mày kinh ngạc, lại gặp bên ngoài thính đường mặt không ai, Tần Thiểu Du liền đem gặp được Sơn quân sự tình nói ra, là như vậy, trước đó chúng ta hộ tống bị Hắc Liên giáo biến thành cẩu hài tử, từ Miên Viễn huyện đi hướng Ngọc Hoàng Quan trên đường, đã từng gặp được một đầu hổ yêu. Tần Thiểu Du cường điệu nói, là Sơn quân bị hòa thượng điểm hóa cố sự. Hắn còn phát biểu ý kiến, nói cái giờ này hóa Sơn quân hòa thượng, cùng dẫn dụ Nguyễn Hương Hương đi đến đường tà đạo yêu tăng, cực có thể là cùng là một người. Nhưng hắn không có nói cho Tiết Thanh Sơn, cái này yêu tăng cùng nửa năm trước Lạc Thành trấn yêu ti hơi kém toàn quân bị diệt vụ án kia, còn có liên quan. Cũng không phải là hắn không tin Tiết Thanh Sơn, mà là chuyện này tạm thời còn không có điều tra tin tưởng, dính đến đại nhân vật cũng không biết cũng còn có ai, sở dĩ không đề cập tới cho thỏa đáng. Đã là tránh tiết lộ phong thanh, miễn cho bị kẻ sau màn biết rõ hắn đã có hoài nghi cùng điều tra, từ đó rước lấy mầm tai vạ. Đồng thời cũng là vì Tiết Thanh Sơn tốt, dù sao có chút bí mật, không biết sao biết rõ, muốn an toàn hơn. Tiết Thanh Sơn tại nghe xong Sơn quân cố sự về sau. Khẽ nhíu mày, còn có việc này. Sau khi ngươi trở lại tại sao không có báo cáo? Tôn Hiển Tông bọn hắn làm sao cũng không có sách nói qua. Không đợi Tần Thiểu Du trả lời, Tiết Thanh Sơn liền tự hành nghĩ tới đáp án. Ta biết rồi, các ngươi là không muốn để cho ngoại nhân biết ngọn núi kia bên trong hổ yêu đã bị diệt, để cho trên núi mấy cái thôn trang, có thể khỏi bị thuế lại bóc lột. Tần Thiểu Du gật đầu thừa nhận, hắn quả thật có ý nghĩ như vậy. Đồng thời cũng là không muốn bọn hắn giết Sơn quân tin tức truyền ra, rước lấy kim châm nắm yêu tăng chú ý, cùng phiền toái không cần thiết. Tiết Thanh Sơn không có trách cứ hắn, chỉ là tức giận nói. Về sau lại có chuyện như vậy, coi như không làm chương trình bên trên báo cáo, cũng muốn nằm cho ta nói một tiếng. Bằng không xảy ra chuyện, ta đều không dễ giúp ngươi chùi đít. Tần Thiểu Du bồi cười nói, vốn là nghĩ đến muốn nói cho anh rể, kết quả sau khi trở về, gặp một loạt sự tình, liền đem nó quên ở sau óc, thẳng đến nghe xong Nguyễn Hương Hương cố sự, mới hồi tưởng lại. Tiết Thanh Sơn dặn dò một câu, lần sau không cần còn như vậy, liền không có truy cứu việc này. Mà là nhíu mày phân tích lên, trước đó chúng ta vốn cho rằng Nguyễn Hương Hương là bị yêu tăng lừa, kia yêu tăng cũng không có đem tỳ bà điểm hóa vì tinh, mà là thay đổi một thanh thành tinh tỳ bà cho nàng, để dẫn dụ, giám thị nàng. Nhưng là bây giờ nghe ngươi nói Sơn quân cố sự, nếu thật là cùng một cái yêu tăng gây nên, vậy hắn đã có thể điểm hóa lão hổ thành yêu, đem tỳ bà điểm hóa thành tinh, cũng không phải không có khả năng. Kể từ đó, thực lực của hắn cũng liền không hề tầm thường rồi. Năng điểm tan ra khiếu, chí ít cũng là thượng tam phẩm. Tần Thiểu Du gật đầu cười khổ, sở dĩ ta mới không muốn đầu công, trước đó Sơn quân chết, chúng ta che giấu không có nói ra ngoài. Lúc này Nguyễn Hương Hương bị tóm, nhất định là không gạt được. Nếu là ngươi vì ta tiêu đề báo công, để kia yêu tăng biết rồi, khó đảm bảo hắn sẽ không áp dụng trả thù. Cho dù hắn không tự mình xuất thủ, phái mấy tên thủ hạ tới, ta cũng chưa chắc có thể đối phó được. Tiết Thanh Sơn vuốt cằm nói, xác thực, thật muốn bị một cái thượng tam phẩm yêu tăng để mắc tới, đừng nói là ngươi, chính là ta, cũng sẽ ăn ngủ không yên. Lập tức hắn lâm vào suy tư, chốc lát sau, có chủ ý, ta biết rõ nên làm như thế nào, chuyện này ngươi không cần lại lo lắng, ta sẽ an bài tốt. Tần Thiểu Du lên tiếng, tốt. Hơi yên tâm, đồng thời lại kìm nén không được hiếu kỳ. Hỏi, anh rể, ngươi định làm gì? Đương nhiên là để Châu phủ trấn yêu tiên người, đến cổng cái này nồi. Tiết Thanh Sơn cũng là nhìn tả hữu không người, mới dám đem lời này nói ra, nếu là có người bên ngoài ở đây, hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Nguyễn Hương Hương không phải giao phó, nói Châu phủ trấn yêu tiên người, đã sớm đang hoài nghi nàng, còn tiến hành rồi một chút điều tra sao? Vậy ta đây lần đánh báo cáo, liền nói bắt hành động. Là do Châu phủ trấn yêu ti khởi xướng, chỉ huy, chúng ta Lạc Thành trấn yêu ti chỉ là hiệp trợ bắt. Đồng thời không đề cập tới các ngươi những này kinh xử lý nhân viên cụ thể tính danh. Nếu như yêu tăng thật muốn khai thác hành động trả thù, cũng là chạy bọn hắn đi. Tần Thiểu Du nghe đến đó, nhịn không được hỏi, Châu phủ trấn yêu ti người, chịu lưng cái này nồi sao? Tặng không công lao, ai sẽ không cần đâu. Hơn nữa, Châu phủ trấn yêu ti... Cao thủ so với chúng ta chỗ này nhiều mà lại bọn hắn vào chỗ rơi vào ít Châu trấn yêu ti bên cạnh, chỗ ấy thế nhưng là có Tả Thiên hộ trấn giữ. Coi như yêu tăng tự mình đi trả thù, lấy Tả Thiên Hộ thực lực cùng chiến lực, cũng là tuyệt đối không sợ. Sở dĩ Châu Phủ trấn yêu tiên người, sẽ không đem cái này oan ức coi ra gì. Nâng lên Tả Thiên Hộ, Tiết Thanh Sơn trên mặt liền toát ra nồng nặc vẻ sùng bái. Tần Thiểu Du mặc dù không biết cái này Tả Thiên Hộ có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhìn Tiết Thanh Sơn thời khắc này phản ứng, liền biết khẳng định không đơn giản. Anh rể ngưu bức. Tần Thiểu Du giơ ngón tay cái lên khen một câu. Có thể đoán được, Tiết Thanh Sơn lần này không chỉ có thể thành công vứt nồi, sẽ còn để cổng nồi người cho hắn nói tạ ơn, cảm thấy hắn làm người đại khí, trượng nghĩa. Tiết Thanh Sơn lườm hắn một cái, tức giận nói, đây coi là cái rắm ngưu bức. Chỉ là hành động bất đắc dĩ thôi. Bất quá các ngươi vậy yên tâm, các ngươi lần này lập hạ công, ta sẽ nghĩ biện pháp tại địa phương khác cho các ngươi bổ sung, tuyệt đối sẽ không để các ngươi ăn thiệt thòi. Tần Thiểu Du gật đầu nói, ta bên này không có vấn đề, chỉ là mặt khác mấy vị tổng kỳ. Tiết Thanh Sơn vung tay lên, yên tâm đi, ta sẽ tìm bọn hắn nói rõ tình huống, tin tưởng bọn hắn cũng không muốn bị một cái có thượng tam phẩm thực lực yêu tăng để mắt tới. Dừng một chút, hắn còn nói, mặt khác, ta còn phải viết một phong mật hàm cho Tả Thiên Hộ, hướng hắn nói rõ yêu tăng sự tình. Để hắn phái cao thủ đi điều tra. Như thế một cái lợi hại lại tà môn yêu tăng, nếu là không có thể mau chóng tìm ra diệt trừ, tất những đại họa. Tần Thiểu Du lập tức phụ họa, anh rể nói cực phải, bực này yêu tăng, nhất định phải nhanh diệt trừ. Cái này yêu tăng nếu như có thể bị xử lý, Tần Thiểu Du thừa nhận áp lực cùng uy hiếp, thế tất sẽ giảm bớt rất nhiều, hắn đương nhiên vui thấy kỳ thành. Hai người tiếp xuống lại hàn huyên vài câu, đều là cùng Nguyễn Hương Hương cùng yêu tăng có liên quan. Cuối cùng, Tần Thiểu Du đưa ra một điều thỉnh cầu, anh rể, ta có thể hay không đi Đại Lao? Hỏi Nguyễn Hương Hương mấy vấn đề. Tiết Thanh Sơn lơ đỉnh, gật đầu đáp ứng, có thể, ngươi bây giờ liền đi đi. Tần Thiểu Du lại nói, không nóng nảy, ta muốn tại nàng trước khi chết một khắc hỏi nàng. Tiết Thanh Sơn lông mày nhíu lại, ngẩng đầu lên nói, ngươi là sợ nàng đem ngươi lời hỏi, giảng cho người khác nghe. Thấy Tần Thiểu Du muốn giải thích, hắn khoát tay áo, nói, được rồi, ta cũng không nghe ngóng ngươi muốn hỏi Nguyễn Hương Hương lời gì. Ta tin tưởng, khi ngươi cảm thấy thời cơ phù hợp, tự nhiên sẽ nói cho ta biết. Như vậy đi, các ngươi đến thẩm vấn sau khi kết thúc. Làm Nguyễn Hương Hương người hành hình, xách xong vấn đề liền đem nàng tử hình. Nguyễn Hương Hương phạm vào tội nghiệt, đủ để bị phán tử hình, trấn yêu ti làm đặc thù cơ cấu, đối với hại người yêu quỷ tà ma, có thẩm phán, xử trí quyền lực, không cần lại chuyển giao những ngành khác. Cảm ơn anh rể. Tần Thiểu Du chắp tay, cái này âm thanh cảm tạ phát ra từ phế phủ, đã là tạ Tiết Thanh Sơn tín nhiệm, cũng là tạ chiếu cố của hắn. Chương 182, manh mối sơ hiện. Tiết Thanh Sơn nhìn xem nghiêm túc nói tạ Tần Thiểu Du, khóe mắt bỗng nhiên có chút ướt át, bật cười nói, tiểu tử ngươi đột nhiên như thế đứng đắn, làm ta còn thật không quen thuộc. Tần Thiểu Du cũng cười, anh rể, ta cũng không phải khách khí với ngươi, ta đối với ngươi cảm kích, đều là phát ra từ phế phủ. Ta biết rõ. Tiết Thanh Sơn gật gật đầu, vỗ vỗ trên bàn kia hộp tinh cần xốp giòn, cười nói, ngươi ở đây làm ra thứ đồ tốt này về sau, còn có thể nghĩ đến cho ta đưa một hộp tới, cũng coi là ta không có uổng phí chiếu cố ngươi. Nhắc tới cũng xảo. Ta gần nhất đang muốn nếm thử xung kích võ phu ngũ phẩm, cái này tinh cần xốp giòn có thể cô động huyết khí, bao nhiêu có thể cho đến ta một phần trợ lực. Tần Thiểu Du nghe vậy đại hỷ, hắn là thực tình vì Tiết Thanh Sơn cảm thấy cao hứng, anh rể ngươi muốn xung kích võ phu ngũ phẩm. Ta ở đây cầu chúc ngươi xung kích thành công. Có gì cần ta giúp một tay địa phương, chỉ cần phân phó. Ngươi có thể đến giúp ta gấp cái gì? Tiết Thanh Sơn lắc đầu bật cười, bất quá khi ánh mắt của hắn rơi vào tinh cần xốp giòn bên trên lúc, tiếng cười không khỏi một bữa. Chợt hắn sửa lời nói, nếu như ngươi có thể ở trong khoảng thời gian này. Lại làm ra một chút giống như cần xốp giòn loại này, có thể cô động huyết khí, hoặc là cường hóa ý lực, đấu chí linh thực, nói không chừng thật đúng là có thể cho đến ta trợ giúp. Cường hóa ý lực cùng đấu chí yêu quỷ linh thực, Tần Thiểu Du trong tay thật là có một chút, chỉ tiếc không cách nào đối Tiết Thanh Sơn loại trình độ này võ phu đưa đến hiệu quả, chỉ có thể gửi hy vọng ở hũ kia còn chưa pha tốt tinh xương trả. Tiết Thanh Sơn gặp hắn lâm vào trầm ngâm, lại mở lời an ủi, đừng có áp lực, làm không được cũng không còn quan hệ. Xung kích võ phu ngũ phẩm, mấu chốt vẫn là muốn nhìn của chính ta bản sự. Sau đó hai người lại hàn huyên vài câu, Tiết Thanh Sơn liền rơi xuống lệnh đuổi khách, được rồi, sự tình nói xong, ngươi đi giúp ngươi đi, cũng cho ta nghỉ ngơi một hồi. Tại trong đại lao đợi một ngày một đêm, thật là hơi mệt chút. Tần Thiểu Du lúc này cáo từ. Tiết Thanh Sơn đem hắn đưa ra phòng, đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn đi xa về sau, lại hướng phía đại đường phương hướng chắp tay, tổ sư gia, ngài nếu là thật coi trọng tiểu tử này, là hơn nhiều phù hộ hắn đi. Nhưng là hôm nay Cửu Thiên Đản Ma tổ sư tượng, tâm tình tựa hồ không hề tốt đẹp gì, nhất là đối Tiết Thanh Sơn cực kỳ không chào đón. Nghe hắn về sau, đem con mắt chuyển hướng một bên, để hắn hưởng thụ trước đó Tần Thiểu Du đãi ngộ. Tiết Thanh Sơn phát giác điểm này, sau đó liền lâm vào hoang mang cùng mê mang, nghĩ mãi mà không rõ mình tại sao mà đắc tội với Cửu Thiên Đản Ma tổ sư tượng. Một bên khác, Tần Thiểu Du về trước chuyến sai dịch phòng, tự cấp Chu Tú Tài, Tôn Hiển Tông đám người giao phó vài câu chuyện công tác về sau, liền tán nha trở về nhà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai buổi chiều. Tần Thiểu Du ở trường trên trận tập luyện đao pháp, tiện thể dùng huyễn thuật Quỷ Châu cho thủ hạ lực sĩ nhóm huấn luyện thêm điểm liệu. Chính luyện hăng say, một cái Tiết Thanh Sơn bên người thân tín lực sĩ, chạy đến tìm đến hắn, Tần Tổng Cờ, Bách Hộ Đại Nhân để ngài đi qua một chuyến. Tần Thiểu Du biết rõ, cái này hơn phân nửa là Nguyễn Hương Hương thẩm vấn kết thúc, Tiết Thanh Sơn để hắn đi làm sau cùng hỏi ý, sau đó đem xử quyết. Thế là hắn xuất ra phù lục đem huyễn thuật Quỷ Châu bao khỏa, cũng ngưng đọc thuộc lòng Đại Minh Luật, lại gọi Tôn Hiển Tông, Thôi Hữu Quý cùng Mã Hòa Thượng đám người, phân phó nói, ta có việc muốn rời khỏi một hồi, huấn luyện tiếp tục, các ngươi nhìn chằm chằm. Thôi sư huynh, đem ngươi động thuật. Pháp thuật đều dùng ra tới, khỏe mạnh luyện một chút đại gia. Nghe thấy Tần Thiểu Du lời nói, vừa mới làm kết thúc huyễn thuật huấn luyện thở phào nhẹ nhõm lực sĩ nhóm, lập tức lại kêu trên một mảnh. Tần Thiểu Du trừng bọn này lực sĩ nhóm liếc mắt, khiển trách, gào cái gì gào. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến tài năng thiếu chảy máu. Ta chỉ hy vọng các ngươi cả đám đều có thể thăng quan phát tài, vinh quy quê cũ, mà không phải để Động Lưu đem các ngươi thi cốt đưa trở về. Nghe nói như thế, lực sĩ nhóm phàn nàn cùng kêu trên mới qua loa giảm bớt một chút. Tôn Hiển Tông, Mã Hòa Thượng đám người. Thì lĩnh mệnh tổ chức lên một vòng mới huấn luyện. Tần Thiểu Du cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi tìm Tiết Thanh Sơn. Quả nhiên, Tiết Thanh Sơn vừa nhìn thấy hắn liền nói, Hứa Bác An bọn hắn đã thẩm vấn xong, ngươi đi làm ngươi việc cần phải làm đi. Xong về sau, nhớ được đem Nguyễn Hương Hương chém đầu, cũng đốt hắn thi, diệt linh hồn. Hại người yêu quái tà ma, cùng tu luyện tà pháp yêu nhân, tại bị chấp hành tử hình về sau, đều phải đốt thi diệt hồn, miễn cho xuất hiện thi biến, hóa sát các loại tình huống, tiếp tục quấy phá hại người. Vâng. Tần Thiểu Du gật đầu đáp. Đi thôi. Tiết Thanh Sơn phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi rồi, sau đó liền vùi đầu xử lý nổi lên công vụ. Chờ Tần Thiểu Du đi đến lớn lao, mới phát hiện Tiết Thanh Sơn sớm đã an bài thỏa đáng. Trước đó ở đây thẩm vấn Nguyễn Hương Hương Hứa Bác An đám người, tất cả đều đã rút đi, hình phòng bên trong cũng chỉ có trói gô, thoi thóp Nguyễn Hương Hương. Lúc này Nguyễn Hương Hương, tóc trắng phơ, da dẻ lỏng lẻo, trải rộng nếp gấp cùng da đốm mồi. Cùng lúc trước trong Phiêu Hương Viện thấy bộ dáng, hoàn toàn chính là hai người. Nơi này cai tù cũng nhận được qua phân phó, nhìn thấy Tần Thiểu Du tới. Liền khuôn mặt tươi cười đón lấy, Tần Tổng Cờ, người liền giao cho ngươi, hành hình xong ngươi nói một tiếng, chúng ta sẽ đến giúp đỡ ngươi làm đến tiếp sau xử trí. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, hướng nơi này cai tù cùng lao tốt chắp tay nói, vất vả các vị. Cai tù khoát tay nói, chúng ta không khổ cực, bản chức công tác mà thôi. Ngược lại là Tần Tổng Cờ vất vả, còn chuyên môn đi một chuyến. Ta cũng không có cái gì thật vất vả, bất quá là tuân lệnh làm việc thôi. Tần Thiểu Du hàm hồ trả lời một câu. Đang cùng cai tù khách sáo vài câu về sau, Tần Thiểu Du đi vào hình phòng. Cai tù cùng lao tốt không chỉ có không cùng tiến đến, còn giúp lấy đem hình phòng cửa đóng lại. Tần Thiểu Du trong lòng vì bọn hắn điểm cái tán, lập tức xuất ra huyễn thuật Quỷ Châu. Đối Nguyễn Hương Hương thả huyễn thuật. Trong mơ mơ màng màng, Nguyễn Hương Hương nghe bên cạnh có âm thanh, tưởng rằng Trấn Yêu Tiên người vừa lại muốn đối nàng tiến hành khảo vấn, gắng gượng ngẩng đầu lên. Các ngươi còn muốn hỏi cái gì? Ta biết rõ, đã toàn bộ bộ nói cho các ngươi biết, cho ta đến thống khoái đi, ta không muốn xem lấy dung nhan của mình da dẻ tiếp tục già yếu đi xuống. Tần Thiểu Du nghe xong nàng, mới chú ý tới, ở nơi này hình phòng bên trong. Lại còn đặt vào vài lần bị đánh mài vô cùng rõ ràng gương đồng. Xem ra, Hứa Bác An bọn người ở tại phát hiện Nguyễn Hương Hương đối với mình dung mạo phi thường coi trọng về sau, liền đi lấy được cái này vài lần gương đồng, nhưng nàng tại thân thể bị tra tấn đồng thời, vậy gặp tinh thần đã kích, như thế mới cậy mở miệng của nàng, nhưng nàng cung khai. Nguyễn Hương Hương ngẩng đầu, liền thấy Tần Thiểu Du. Chỉ bất quá giờ khắc này Tần Thiểu Du, ở trong mắt nàng lại là mặt khác một phen bộ dáng, đầu trọc, tăng bào, trên mặt lạnh lùng tiếu dung. Đáng tiếc nàng trong thế giới này cũng không có nhìn qua một bộ tên là Thanh Xà điện ảnh, cũng sẽ không biết rõ Tần Thiểu Du giờ phút này dùng huyễn thuật biến hóa hòa thượng chính là đại danh đỉnh đỉnh Đại Uy Thiên Long Pháp Hải. Đại sư, là ngài sao? Nguyễn Hương Hương nhìn thấy hình phòng bên trong toát ra cái hòa thượng đầu trọc, đầu tiên là sững sờ, sau đó tinh thần đại chấn, trong mắt lóe lên ánh sáng hy vọng. Là ta. A Di Đà Phật, nữ thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Tần Thiểu Du miệng lưỡi dẻo quẹo, lại thêm huyễn thuật, để mất đi một thân tu vi cùng tà thuật Nguyễn Hương Hương, nhìn không ra bất luận cái gì sơ hở. Nàng thật tin người trước mắt này, là nhường nàng trùng hoạch thanh xuân thần bí tăng nhân, khóc cầu đạo, đại sư từ bi, mau cứu ta. Ta tới đến nơi đây, tự nhiên là muốn độ ngươi, chớ gấp, chớ gấp. Tần Thiểu Du nói là độ mà không phải cứu, nhưng Nguyễn Hương Hương không muốn nhiều như vậy. Nàng chỉ vì mình có thể trùng hoạch tự do cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng đúng thần bí tăng nhân tràn đầy lòng tin, cảm thấy đối phương khẳng định có biện pháp có thể làm cho nàng lại lần nữa trở về thanh xuân. Cũng chính là ở thời điểm này, nàng nghe thấy thần bí tăng nhân đột nhiên hỏi một câu, năm nay mùng 3 tháng 3 ban đêm. Ngươi ở chỗ nào? Nguyễn Hương Hương ngạc nhiên sững sờ, mùng 3 tháng 3 ban đêm. Nửa năm trước sự tình, ta vậy không nhớ rõ. Nhưng này cái thời điểm, ta hẳn là tại Thiếu Cẩm Thành trong Lệ Xuân Viện, chỗ nào cũng không còn đi. Chỗ nào cũng không còn đi. Tần Thiểu Du nhíu mày. Chẳng lẽ cái này Nguyễn Hương Hương cũng không có tham dự đêm đó phục kích hành động. Hắn không từ bỏ, lại hỏi câu, tại trước đó sau mấy ngày, ngươi đều làm qua cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là tiếp khách hút dương khí. Nguyễn Hương Hương trả lời, vẫn như cũ để Tần Thiểu Du rất thất vọng. Nghĩ nghĩ, hắn thay đổi loại hỏi pháp, còn nhớ rõ ta tại trong đoạn thời gian đó, đã phân phó ngươi làm chuyện gì sao? Đương nhiên nhớ được. Nguyễn Hương Hương nói, ngài để cho ta lợi dụng danh kỹ thân phận, hướng Châu Thành nha môn đám quan chức, nghe qua một người hành tung. Tần Thiểu Du tinh thần lập tức chấn động, vội vàng đặt câu hỏi, là ai? Chương 183, yêu tăng mục tiêu. Nguyễn Hương Hương trong ánh mắt lóe qua một vệt hồ nghi, ngài để cho ta nghe ngóng người, ngài sẽ không biết là ai. Ngay sau đó, nàng nhớ lại Tần Thiểu Du có thể phóng thích huyễn thuật một chuyện, chợt tỉnh ngộ. Ngươi không phải đại sư. Ngươi là Trấn Yêu Ti cái tiểu tử thúi kia, ngươi muốn lôi kéo ta. Nguyễn Hương Hương phá lên cười, tiếng cười sắc nhọn, như điên như điên. Ta mặc dù không biết mùng 3 tháng 3 ban đêm chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn phản ứng của ngươi, tự hồ đúng đêm hôm đó phát sinh sự tình phi thường trọng thị. Đã như vậy, vậy ta không thể nói cho ngươi đại sư để cho ta nghe qua người nào. Ta muốn nhường ngươi vĩnh viễn không chiếm được đáp án, mỗi lần nghĩ đến việc này liền hối hận ảo não, ha ha ha ha. Nguyễn Hương Hương lời hung ác, cũng không có hù đến Tần Thiểu Du. Nếu như nàng một thân tu vi vẫn còn, lại có Bạch Cốt Tỳ Bà hỗ trợ, Tần Thiểu Du nói không chừng thật đúng là không có cách nào hỏi ra đáp án. Nhưng là hiện tại, Bạch Cốt Tỳ Bà đã bị làm thành đồ ăn, Nguyễn Hương Hương một thân tu vi cùng tà thuật, cũng bị Hứa Bác An đám người phế đi sạch sẽ. Nàng bây giờ trạng thái, ngay cả người bình thường cũng không bằng, lại như thế nào bù đắp được Tần Thiểu Du khu môi múa mép cùng huyễn thuật quỷ châu. Theo Tần Thiểu Du một phen miệng lưỡi dẻo quẹo lắc lư, Nguyễn Hương Hương rất nhanh bị thuyết phục, không còn hoài nghi trước mắt cái này, hòa thượng, là giả đại sư. Tương phản, nàng còn tại Tần Thiểu Du, khu môi múa mép, bên dưới, hoàn thành bản thân công lược, cho rằng đại sư hỏi như vậy, là ở khảo nghiệm nàng. Đại sư nhất định là muốn biết, ta sẽ không đem hắn mỗi một lần phân phó đều nhớ cho kỹ. Nguyễn Hương Hương nghĩ như vậy, trong lòng ngờ vực vô căn cứ triệt để bỏ đi, cuối cùng nói ra nàng tại mùng 3 tháng 3 trước đó, dựa theo yêu tăng phân phó nghe ngóng người nọ là ai, Tuần Án Ngự Sử, Lưu Thúc Sa. Tuần Án Ngự Sử. Tần Thiểu Du hơi nhíu mày. Hắn biết rõ Tuần Án Ngự Sử là thay mặt thiên tử Tuần Sang quan, đừng nhìn phẩm cấp không cao, chỉ là chính thất phẩm, cùng hắn cái này tổng kỳ một dạng, nhưng là địa vị và chức quyền rất lớn, có thể khảo hạch châu phủ huyện các cấp quan viên, nâng hạt càng chuyên, đại sự tấu cắt, việc nhỏ quyết đoán. Lấy Tần Thiểu Du xem ra, Tuần Án Ngự Sử có chút giống Trung ương Tuần Sát Tổ tổ trưởng, chỉ bất quá quyền hạn càng lớn, quản cũng càng rộng. Khiến Tần Thiểu Du rất ngạc nhiên chính là, một cái yêu tăng, nghe ngóng Tuần Án Ngự Sử hành tung làm cái gì? Chẳng lẽ mùng 3 tháng 3 ban đêm, yêu tăng để yêu quỷ phục sát? Chính là cái này gọi là Lưu Thúc Sa Tuần Án Ngự Sử. Nhưng hắn cùng Lưu Thúc Viễn Chi ở giữa, có thể có cái gì thù cái gì oán? Hay là nói, cái này yêu tăng là ở thay sau lưng của hắn thần bí quý nhân, tập sát Lưu Thúc Sa? Thế nhưng là thần bí quý nhân tại sao phải làm như vậy? Là Lưu Thúc ở xa tuần sát quá trình bên trong, phát hiện hắn phạm vào tội ác, hắn sợ hãi sự tình bại lộ, sở dĩ tìm đến yêu tăng giết người diệt khẩu. Nếu như sự tình thật sự là dạng này, quý nhân kia phạm vào, rốt cuộc là tội gì đi, mới có thể để hắn không tiếc bí quá hóa liều, giết Tuần Án Ngự Sử diệt khẩu. Là tham nhũng. Lộng quyền. Vẫn là mưu phản. Lại hoặc là. Cấu kết tà giáo yêu nhân. Làm ra cái gì làm trái thiên hòa sự tình? Trong lúc nhất thời, Tần Thiểu Du trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn thay đổi biện pháp hỏi thăm Nguyễn Hương Hương. Chỉ tiếc, Nguyễn Hương Hương cũng không biết yêu tăng tại sao phải tìm hiểu Lưu Thúc Sa hành tung. Đối với yêu tăng ra lệnh, nàng cho tới bây giờ đều là chỉ dám tuân theo, không dám hỏi nhiều vì cái gì. Nghĩ nghĩ, Tần Thiểu Du thay đổi cái phương thức hỏi, mùng 3 tháng 3 về sau, Lưu Thúc Sa thế nào rồi? Ta đây cũng không biết. Nguyễn Hương Hương lắc đầu, ngài đã thông báo, để cho ta đang hỏi thăm đến Lưu Thúc Sa hành tung về sau. Cũng không cần tiếp qua hỏi chuyện này, ta là nghiêm ngặt dựa theo phân phó của ngài tại làm sự tình. Tần Thiểu Du nhíu mày, âm thầm nhã rảnh, ngươi cũng quá nghe lời. Ngoài miệng thì hỏi thăm, tại mùng 3 tháng 3 về sau, những cái kia tới tìm ngươi châu phủ quan viên, cũng không còn trước mặt ngươi sách nói qua Lưu Thúc Sa. Không có. Nguyễn Hương Hương lại lần nữa lắc đầu, sau đó cười ha hả nói, ta mị lực cũng không phải thổi phồng lên, không có nam nhân kia, sẽ nguyện ý trước mặt ta, chủ động xách nói nam nhân khác. Ngươi làm sao còn kiêu ngạo lên? Tần Thiểu Du rất im lặng, lại hỏi một chút cùng yêu tăng chuyện có liên quan đến. Đáng tiếc Nguyễn Hương Hương biết được cũng không nhiều, chỉ là nói cho Tần Thiểu Du, cho tới bây giờ đều là yêu tăng liên lạc nàng cũng không biết làm như thế nào liên hệ yêu tăng. Tại thăm dò Tuần Án Ngự Sử Lưu Thúc đi xa tung thời điểm, yêu tăng ngược lại là cho nàng một con hạt giấy phù, nhưng sớm tại sử dụng về sau, liền hóa thành tro bụi. Mặt khác nàng cũng không biết yêu tăng dưới tay đều có người nào, bởi vì trừ yêu tăng, nàng liền không có gặp lại qua khác đồng bạn. Một phen vấn đáp qua đi, Nguyễn Hương Hương tình huống, biến là càng ngày càng kém. Đến đằng sau mấy vấn đề lúc, nàng đều có chút đầu đuôi không khớp. Trạng thái tinh thần rõ ràng không đúng. Tần Thiểu Du chú ý tới điểm này, ngừng hỏi ý, chuẩn bị hành hình. Nghĩ nghĩ, hắn lại dùng huyễn thuật quỷ châu, để Nguyễn Hương Hương tại ảo cảnh bên trong, nhìn thấy dung mạo của mình cùng da dẻ, khôi phục được thanh xuân thì bộ dáng. Cũng coi là chấm dứt nàng trước khi chết một cọc tâm nguyện. Ha ha, ta lại trẻ, ta lại trẻ. Nguyễn Hương Hương nhìn xem trong gương đồng, xinh đẹp động lòng người bản thân. Kích động toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Nàng muốn đưa tay sờ sờ mặt mình, đáng tiếc tay của nàng còn bị xích sắt buộc lấy, căn bản không nhúc nhích được. Nếu có kiếp sau. Không đúng, ngươi không có tới sinh. Tần Thiểu Du vốn muốn nói, nếu có kiếp sau, hy vọng Nguyễn Hương Hương có thể qua một cái bình thản lại hạnh phúc sinh hoạt. Nhưng là lời ra khỏi miệng, lại nhớ lại Nguyễn Hương Hương bị phán không chỉ là tử hình. Còn có đốt thi diệt hồn chi hình, chỉ có thể nuốt xuống phía sau, tại thở dài một hơi về sau, rút ra bội đao, giơ tay chém xuống, gọn gàng chém xuống Nguyễn Hương Hương đầu. Nguyễn Hương Hương đoạn cái cổ bên trong, cũng không có bao nhiêu máu tươi chảy ra. Bởi vì nàng bây giờ thân thể. đã tiến vào cực độ già yếu tình trạng, thể nội đã không có cái gì huyết dịch nước bọt. Đồng thời Nguyễn Hương Hương đầu tại sau khi hạ xuống, một bên nhanh như chớp, lăn lộn, một bên trong miệng còn tại ồn ào, ha ha, ta lại đẹp lên, ta lại trẻ. Trông thấy một màn này, Tần Thiểu Du không nhịn được nói thầm, khó trách muốn đốt thi diệt hồn. Hắn giơ chân lên, tránh được từ bên chân lăn qua Nguyễn Hương Hương đầu, đi đến hình phòng cổng, gõ ba cái môn. Hình phòng môn rất nhanh bị mở ra, cai tù đi đến, nhìn thấy Nguyễn Hương Hương đầu một nơi thân một nẻo, đầu tại trong phòng giam lăn khắp nơi. Thế mà một chút cũng không ngoài ý muốn. Nghiễm nhiên một bộ trách móc không kinh sợ đến mức bộ dáng. Hắn hướng Tần Thiểu Du lên tiếng chào hỏi, liền quay đầu hô, Tần đại nhân đã hành hình hoàn tất, kế tiếp là chúng ta việc, tất cả vào đi. Một đám cầm các loại tài liệu ngục tốt, lập tức đi theo cai tù sau lưng, tiến vào hình phòng. Một nhóm người, ngay tại hình phòng bên trong dùng tùng bách gỗ táo, dựng ra một cái đống củi lửa. Mấy người khác, thì là dùng một cái đặc thù linh dị vật phẩm, đem Nguyễn Hương Hương hồn phách phong tại trong thi thân, để cho không được tiết ra ngoài. Tại đống củi lửa dựng tốt về sau. Mấy cái ngục tốt đem Nguyễn Hương Hương thủ cấp cùng thân thể, đều thả đi lên, sau đó châm lửa. Cai tù thì lấy ra một cái linh dị vật phẩm, trợ trướng thế lửa, để hỏa diễm nháy mắt biến lớn, nhiệt độ đột nhiên biến cao, giống như một đầu đến từ địa ngục chỗ sâu mãnh thú, đem Nguyễn Hương Hương thi thể thôn phệ. Tại linh dị vật phẩm dưới sự giúp đỡ, trận này hỏa thiêu lại lớn lại vượng, đem Nguyễn Hương Hương nhục thân cùng hồn phách, đều đốt sạch sẽ. Tần Thiểu Du không có đi, hắn liền đứng tại bên cạnh đống lửa, một bên nhìn xem hỏa diễm thôn phệ Nguyễn Hương Hương thi thể. Một bên cuộn lại bồ đề tràng hạt, nhẹ tụng siêu độ kinh văn. Cái này kinh văn là hắn từ Mã Hòa Thượng nơi đó học được, chỉ là không biết, đối thân hồn câu diệt Nguyễn Hương Hương, còn có thể hay không có trợ giúp. Chờ đến lớn lửa tắt diệt, Nguyễn Hương Hương nhục thân bị thiêu thành tro tàn, phong tại nhục thân bên trong hồn phách cũng bị đốt tán. Tần Thiểu Du tiến lên kiểm tra. Đây vốn là thông lệ sự tình, không nghĩ tới xem xét, lại là để hắn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn không được, à, một tiếng. Tại tro cốt trong đống, lại có đồ vật. Chương 184, mặt nạ da người. Nhìn thấy Tần Thiểu Du mặt lộ vẻ kinh ngạc, cai tù vậy lại gần dò xét. Đây là da người. Lưu tại tro cốt trong đống, là một tấm so bàn tay lớn hơn không được bao nhiêu da người. Mấy cái lao tốt nghe vậy, vậy xong tới xem náo nhiệt, cũng nghị luận ầm ĩ, xương cốt đều đốt thành tro, cái này tấm da người nhưng không có cháy hỏng, là linh dị vật phẩm a. Coi như không phải linh dị vật phẩm, cũng hẳn là linh dị vật liệu, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nó phía trên có hỗn loạn khí tức sao? Ta trước kia vậy xử trí qua không ít tội phạm, trong đó cũng có lưu lại linh dị vật phẩm cùng tài liệu. Nhưng là lưu lại da người loại này, vẫn là lần đầu thấy. Hơn nữa nhìn cái này tấm da người bộ dáng. Là da mặt a? Đúng là da mặt, ngươi xem nó có cái mũi có mắt, còn rất thanh tú. Tần Thiểu Du tại lao tốt tiếng nghị luận bên trong, dùng vỏ đao từ trong tro tàn mặt, đem Nguyễn Hương Hương lưu lại da mặt lấy ra. Tại lật lọng xác định da mặt này không có nguy hiểm gì về sau, mới lấy vào tay bên trong. Quan sát tỉ mỉ qua đi, Tần Thiểu Du cảm thấy, cùng hắn nói đây là một gương mặt da. Chẳng bằng nói là một tấm mặt nạ. Mặt nạ da người. Cũng không biết, cái này tấm da người mặt nạ đeo lên về sau. Sẽ có hiệu quả như thế nào? Tần Thiểu Du trong lòng rất là hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có ở đây thí nghiệm. Bởi vì này tấm da người mặt nạ dù sao cũng là linh dị vật phẩm, tại hiệu quả cùng tác dụng phụ không biết tình huống dưới, tốt nhất vẫn là tại nhân sĩ chuyên nghiệp dưới sự chỉ đạo tiến hành thí nghiệm tương đối tốt. Cái này tấm da người ta cầm đi, không có vấn đề chứ. Tần Thiểu Du cầm mặt nạ da người, xong cai tù cùng lao tốt nhóm nói. Đương nhiên không có vấn đề. Cai tù cùng lao tốt nhóm trăm miệng một lời. Dựa theo trấn yêu ti quy củ, cái này tấm da người mặt nạ xem như Tần Thiểu Du chiến lợi phẩm. Hắn muốn lấy đi, cai tù cùng lao tốt nhóm tự nhiên không có ý kiến. Đa tạ. Tần Thiểu Du nói. Tại đem người bên ngoài bộ cất kỹ về sau, hắn từ trong túi móc ra một khối ngân bánh, ném cho cai tù. Ta sẽ không để cho các huynh đệ tay không, những tiền bạc này, xem như ta xin mọi người uống rượu. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn, cai tù cùng lao tốt nhóm đều rất cao hứng, ào ào khen, cảm ơn Tần Tổng Cờ. Tần Tổng Cờ nhân nghĩa a. Đã sớm nghe nói Tần Tổng Cờ khẳng khái phóng khoáng, hôm nay xem xét, quả nhiên danh bất hư truyền. Trước kia lão Tần đại nhân còn tại trấn Yêu Ti thời điểm, thì có tiểu mạnh nếm xưng hào. Tiểu Tần đại nhân đây là thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam a. Xem ra, về sau được xưng ngài vì thi đấu mạnh thường mới được. Lao tốt nhóm cảm tạ, mặc dù mang theo vài phần khoa trương ý tứ, nhưng cũng là chân tình thực lòng. Dù sao Tần Thiểu Du là thật phóng khoáng, cho khối ngân bánh. Trước kia tử hình yêu quỷ hung phạm, cũng có sinh ra qua linh dị vật phẩm hoặc là vật liệu, nhưng cùng bọn hắn những này cai tù lao tốt, cũng không có quan hệ thế nào. Nếu là gặp được khẳng khái hào phóng người, xảy ra ít tiền, xin mọi người thấm thấm hỉ khí. Mà nếu là gặp được keo kiệt, một văn tiền không cho, bọn hắn cũng không dám có lời oán giận. Giống Tần Thiểu Du dạng này, đã tính ra tay phóng khoáng, điều này cũng làm cho cai tù cùng lao tốt nhóm, đối Tần Thiểu Du độ thiện cảm tăng lên rất nhiều. Nếu không phải đại lao không phải là cái gì nơi tốt, bọn hắn đều muốn kêu gọi Tần Thiểu Du thường tới chơi. Tần Thiểu Du thời điểm ra đi, cai tù tự mình đem hắn đưa ra đại lao, cũng tri kỷ nhắc nhở, Tần Tổng Cờ, ngươi nhớ được cầm da mặt này đi linh vật phòng đăng ký nhập sách, về sau bất kể là lưu nó dùng riêng, vẫn là đưa đi linh vật trong phòng đổi công tích, đều tốt thao tác. Tần Thiểu Du trước đó đạt được Quỷ Châu. Đã đi qua một lần cái này quá trình, cũng không lạ lẫm. Nhưng là đối cai tù thả ra hảo ý, hắn vẫn bày tỏ cảm kích, cười gật đầu nói, đa tạ nhắc nhở. Rời đi đại lao, Tần Thiểu Du đi trước hướng Tiết Thanh Sơn hội báo tử hình kết quả, cũng đem mặt nạ da người đem ra. Tiết Thanh Sơn tiếp nhận lật nhìn vài lần, liền trả cho Tần Thiểu Du, không có nhiều lời, chỉ là căn dặn hắn nhớ được cầm đi linh vật phòng đăng ký. Tần Thiểu Du gật đầu đáp ứng, yên tâm đi anh rể, quá trình ta quen. Ta dự định trước hết để cho Thôi Hữu Quý giúp ta nhìn xem cái này tấm da người mặt nạ đều có chút hiệu quả gì cùng tác dụng phụ. Chờ xác định, liền đi linh vật phòng đăng ký. Chỉ là linh vật trong phòng người, giống như đều có chút không quá chào đón ta. Tiết Thanh Sơn từ công văn bên trong ngẩng đầu lên, bọn hắn xác thực không chào đón ngươi, ai bảo ngươi trước đó từ linh vật trong phòng, lĩnh đi rồi nhiều như vậy kiện hoàng tử cấp linh dị vật phẩm đâu. Ta liền lĩnh qua một lần, bọn hắn cần thiết hay không? Tần Thiểu Du vì chính mình kêu oan. Tiết Thanh Sơn tức giận nói, ngươi là chỉ lĩnh một lần, có thể ngươi một lần kia lĩnh dùng linh dị vật phẩm, sau người khác một năm lĩnh dùng cũng còn muốn bao nhiêu? Tần Thiểu Du không lên tiếng. Tiết Thanh Sơn tiếp tục vùi đầu xử lý công văn văn thư, cũng hạ lệnh trục khách, còn có chuyện khác sao? Không có liền lăng trứng, ta đây còn có rất nhiều công vụ phải bận rộn. Tần Thiểu Du hướng phía ngoài phòng nhìn thoáng qua, xác định bốn phía không ai, mới hạ giọng hỏi, anh rể, ngươi biết Tuần Án Ngự Sử Lưu Thúc Xa tình hình gần đây sao? Tuần Án Ngự Sử Lưu Thúc Xa. Tiết Thanh Sơn ngẩng đầu, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi nghe ngóng người này làm cái gì? Lời này vừa nói ra, hắn lập tức phản ứng lại, ngươi tìm Nguyễn Hương Hương hỏi trong sự tình, có dính đến người này. Hắn cũng không đợi Tần Thiểu Du trả lời. Liền còn nói thêm, cái này Lưu Thúc Xa tình huống, ta cũng không phải hiểu rất rõ, muốn ta đi hỏi thăm một chút sao? Tần Thiểu Du quả quyết cự tuyệt, không muốn đi chủ động nghe ngóng, nếu có nghe tới tin tức liên quan tới hắn, giúp ta lưu ý ghi nhớ là được. Hắn nghĩ rất rõ ràng, nếu như yêu tăng cùng thần bí quý nhân, thật là tại mùng 3 tháng 3 ban đêm phục sát Lưu Thúc Xa, như vậy bọn hắn hiện tại, nói không chừng còn tại tìm kiếm Lưu Thúc Xa đồng đảng. Nếu có người ở thời điểm này, đối Lưu Thúc Xa biểu đạt ra quá hiếu kỳ, thế tất sẽ dẫn tới yêu tăng cùng thần bí quý nhân một phe này phát giác cùng hoài nghi. Vạn nhất bởi vì này, cho Tiết Thanh Sơn rước lấy phiền phức, vậy cũng không tốt. Tiết Thanh Sơn hơi sững sờ, rất nhanh minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ, gật đầu nói, được, ta không đi chủ động nghe ngóng, ngươi vậy cẩn thận một chút. Ta biết rõ. Tần Thiểu Du gật gật đầu, cùng Tiết Thanh Sơn từ biệt, đi ra khỏi phòng. Hắn vừa đi, vừa nghĩ, Lưu Thúc Xa tin tức, vẫn là phải nghĩ biện pháp nghe ngóng, nhưng là không thể dùng thân phận của mình. Hắn tay vươn vào trong túi, mò tới huyễn thuật Quỷ Châu cùng người bên ngoài bộ. Có lẽ nghe ngóng Lưu Thúc Xa tin tức, liền phải rơi vào cái này hai cái trên bảo bối. Bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải làm rõ ràng mặt nạ da người hiệu quả, nhìn phải chăng cùng mình đoán nhất trí. Đồng thời cũng muốn hiểu rõ, mặt nạ da người tác dụng phụ là cái gì, có bao nhiêu lợi hại. Làm Tần Thiểu Du tìm tới Thôi Hữu Quý thời điểm, hắn ngay tại sai dịch phòng bên trong nghỉ ngơi. Cùng nhau nghỉ ngơi, còn có bị hắn, Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông đám người, hung hăng thao luyện một ngày lực sĩ nhóm. Những người này đều cho mệt muốn chết rồi, đến mức nhìn thấy Tần Thiểu Du trở về, muốn dãy dụa lấy đứng dậy hành lễ cũng khó khăn. Đều nghỉ ngơi đi. Đừng giày vò. Tần Thiểu Du hướng đám này lực sĩ khoát tay áo, sau đó tìm được Thôi Hữu Quý, lấy ra mặt nạ da người đưa cho hắn, giúp ta nhìn xem cái này. Thôi Hữu Quý liếc mắt liền nhìn ra nó phía trên hỗn loạn khí tức, linh dị vật phẩm. Ở đâu ra? Tần Thiểu Du trả lời nói, Nguyễn Hương Hương sau khi chết lưu lại. Ngay sau đó lại hỏi, xác định là linh dị vật phẩm, không phải linh dị vật liệu. Cảm giác này là linh dị vật phẩm không sai, không dùng lại luyện chế. Không nghĩ tới Nguyễn Hương Hương sau khi chết, còn có linh dị vật phẩm lưu lại, vẫn là một gương mặt da. Thôi Hữu Quý tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó lại lắc đầu cảm khái, chẳng lẽ là bởi vì nàng khi còn sống, đặc biệt coi trọng mặt mình, cho nên mới sẽ tại sau khi chết, đem gương mặt này lưu lại. Đừng nói, Thôi Hữu Quý lời nói này, nghe còn có mấy phần đạo lý. Bất quá giờ phút này, Tần Thiểu Du càng muốn biết rõ cái này tấm da người mặt nạ hiệu quả cùng tác dụng phụ. Nghe xong hắn, Thôi Hữu Quý cười nói, cái này đơn giản, làm thí nghiệm liền biết rồi. Làm sao thí nghiệm? Tần Thiểu Du hỏi, trong lòng tự nhủ nhân sĩ chuyên nghiệp quả nhiên không tầm thường, lập tức liền có chủ ý, cũng không biết, nhân sĩ chuyên nghiệp thí nghiệm phương pháp. Sẽ là cái dạng gì? Đi theo ta. Thôi Hữu Quý chào hỏi một tiếng, cầm lấy mặt nạ da người, sải bước đi hướng Chu Tú Tài. Tần Thiểu Du bước nhanh đi theo, vẫn không quên phân phó Mã Hòa Thượng, để hắn đem sai dịch phòng cửa sổ đóng. Tú Tài, ngẩng đầu. Chu Tú Tài lúc này chính vẫn mong ghé vào trên ghế, cầm một bản dụng Xuân Thu vỏ ngoài bao lấy Xuân Cung sách đang nhìn, nghe tới Thôi Hữu Quý lời nói, hắn mờ mịt ngẩng đầu, hỏi một câu, làm gì? Thôi Hữu Quý không có trả lời hắn, mà là phất tay, ba, một lần, đem người bên ngoài bộ dáng ở trên mặt của hắn. Tần Thiểu Du đều nhìn choáng váng. Đã nói xong nhân sĩ chuyên nghiệp đâu? Đã nói xong chuyên nghiệp thí nghiệm phương pháp đâu? Liền cái này. Lúc này, bị dán ở Chu Tú Tài trên mặt mặt nạ da người, giống như là sống tới rồi một dạng, phía trên da dẻ nhanh chóng lan tràn sinh trưởng, bao trùm Chu Tú Tài mặt, cổ, cũng bởi vậy lan tràn đến toàn thân. Vẹn vẹn chỉ là một thời gian trong nháy mắt, cái này tấm da người mặt nạ liền đem Chu Tú Tài từ đầu đến chân tất cả đều bao trùm, để hắn thay đổi một bộ dáng. Ngoạ tào. Nhìn thấy hắn bộ dáng mới, sai dịch phòng bên trong tất cả mọi người sợ ngây người. Mới vừa rồi còn suy yếu bất lực. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi lực sĩ nhóm, ào ào nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn xem Chu Tú Tài, từng cái thần tình kích động lại hưng phấn. Chương 185, trở mặt. Các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Làm gì nhìn ta như vậy? Các đồng liêu ánh mắt, như sói đói như đói hổ, để Chu Tú Tài có chút sợ hãi, đến mức thanh âm đều đang run rẩy. Hắn rảnh tay, ở trên mặt một trận tìm tòi, cũng không có cái gì cảm giác khác thường, liền hỏi Thôi Hữu Quý, lão đạo ngươi hướng trên mặt của ta khét thứ gì? Chu Tú Tài vừa rồi vào xem lấy nhìn Xuân Cung sách, cũng không có chú ý tới Thôi Hữu Quý cầm trong tay chính là một tấm linh dị vật phẩm cấp bậc mặt nạ da người, tự nhiên cũng sẽ không biết rõ, hắn lúc này đã là dung mạo đại biến. Nghe tới Chu Tú Tài lời nói, không ít người trong mắt kích động cùng hưng phấn đều giảm bớt. Nhưng là có một ít người, con mắt càng sáng hơn. Chỉ vì Chu Tú Tài mặc dù bộ dáng thay đổi, cuốn họng lại không biến, vẫn là trước kia thanh âm, ít nhiều có chút không hài hòa cùng quái dị, nhường cho người không tiếp thụ nổi. Liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng là nín cười, phê bình nói, khoan hãy nói, Tú Tài bộ dáng bây giờ của ngươi, so trước kia thế nhưng là thuận mắt nhiều, chính là không thể há miệng, nếu không vừa nói, liền sẽ phá công. Câu nói này lấy được mọi người nhất trí đồng ý, ào ào gật đầu, lao nhau phụ họa. Nhất là Chu Tú Tài dưới tay đám người kia, tại Liêu Công Xiền, từ tuần hành dẫn dắt đi, càng là ồn ào, Chu đại nhân, ngài nếu là có thể một mực bảo trì cái bộ dáng này, lại đem thanh âm luyện lanh lảnh một chút, chúng ta tổ này công lao cùng nghiệp tích, cam đoan có thể vọt tới Lạc Thành trấn Yêu Ti đệ nhất đi. Tần Thiểu Du nhìn không được ghé mắt, khá lắm, hóa ra trong thế giới này, nữ trang đại lão cũng là khích lệ thủ đoạn. Ngô! Không đúng, Chu Tú Tài hiện tại bộ dáng này, đã không phải là thông thường nữ trang đại lão đơn giản như vậy. Chu Tú Tài bị mọi người nói cùng phản ứng. Làm càng thêm mộng bức, vậy càng thêm khẩn trương cùng sợ hãi. Hắn sờ lấy mặt mình, run lẩy bẩy hỏi, ta bộ dáng thay đổi. Ta biến thành dạng gì? Thôi Hữu Quý từ trong ngực móc ra một mặt gương đồng nhỏ đưa cho hắn, bản thân soi gương xem một chút đi. Cũng đừng quá khẩn trương, dù sao, chính ngươi lấy trước kia phó bộ dáng, lại thế nào biến, còn có thể so trước kia càng kém. Chu Tú Tài theo bản năng nhẹ gật đầu, chợt kịp phản ứng không thích hợp, lão đạo, lời này của ngươi là có ý gì? Là nói ta lớn lên xấu xí rồi. Để hắn không có nghĩ tới là, Thôi Hữu Quý thế mà gật đầu thừa nhận, đúng nha. Ta. Chu Tú Tài muốn nói đơn đấu, nhưng cân nhắc đến bản thân tu vi bản thân cũng không bằng Thôi Hữu Quý, cái mông còn bị thương, căn bản không có khả năng chọn qua đối phương, chỉ có thể đem phía sau, lại cho nuốt trở lại trong bụng. Hắn một bên an ủi mình, quân tử báo thù 10 năm không muộn, một bên hướng trên gương đồng nhìn lại. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du thì nhịn không được hỏi Thôi sư huynh, ngươi làm sao còn mang theo trong người tấm gương? Thôi Hữu Quý nghĩa chính ngôn từ nói, ta mang theo trong người tấm gương có cái gì không đúng sao? Ta đi ra ngoài bên ngoài, chính là Ngọc Hoàng Quan mặt mũi. Nếu là mặt mũi, đương nhiên muốn thường xuyên chú trọng bản thân hình dáng tướng mạo, không thể cho Ngọc Hoàng Quan, cho đạo môn mất mặt. Tần Thiểu Du sợ ngây người, không biết xấu hổ như vậy người, thực tế hiếm thấy. Cái gì Ngọc Hoàng Quan mặt mũi, đánh rắm. Ngươi đi về hỏi hỏi Trương Chân Nhân, nhìn hắn có nhận hay không ngươi là Ngọc Hoàng Quan mặt mũi. Rõ ràng liền là chính ngươi tự sướng yêu khoe khoang, còn tìm loại này đường hoàng lấy cớ, quả thực không muốn mặt. Tần Thiểu Du đang muốn nhả rảnh vài câu, lại nghe bưng lấy tấm gương Chu Tú Tài phát ra một tiếng kinh hô, ôi, mỹ nữ này là ai? Là ta. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mọi người sẽ dùng như lang như hổ ánh mắt nhìn hắn. Là hắn hiện tại cái này xinh đẹp động lòng người bộ dáng, đừng nói là đám súc sinh này, liền ngay cả chính hắn, cũng rất là tâm động a. Tôn Hiển Tông cũng ở đây cái thời điểm ồn ào, lão Chu, thật là không có có nghĩ đến, người biến thành nữ nhân bộ dáng về sau, thế mà là xinh đẹp như vậy. Ai, trong nhà người có hay không đợi gả tỉ muội? Giới thiệu cho chúng ta, kết cái thân thích a. Hắn lấy được không ít người phụ họa, mọi người đều muốn cùng Chu Tú Tài kết thân nhà, làm tỷ phu của hắn hoặc là mùi phu. Chu Tú Tài biết rõ đại gia là ở nói đùa, liền cười mắng, cuồng cuộn lăn, ta liền xem như có tỷ muội, vậy không tới phiên các ngươi. Lúc này, trước đó liền theo Tần Thiểu Du, cùng Chu Tú Tài cùng nhau xuất sinh nhập tử qua huynh đệ bên trong, có người mang theo mong đợi ngữ khí nói, Chu Tiểu Kỳ, còn nhớ rõ trước kia chúng ta đã nói sao? Lời gì? Chu Tú Tài thuận miệng hỏi một câu. Đối phương nói, trước đó đi theo đại nhân đi đưa lão Ngụy, lão Diêu thi cốt hồi hương, đang chờ đợi Phạm Thành cung hiện thân cái kia buổi tối, chúng ta không phải tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm, nói quỷ đều có lão bà. Chúng ta nhưng không có, sau đó liền cho tới, vạn nhất ngày nào đó, nếu ai biến thành nữ, nên làm như thế nào? Nghe đến đó, Chu Tú Tài sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Đối phương lại nói tiếp. Đương thời ngươi thế nhưng là vỗ bộ ngực nói, vạn nhất bản thân biến thành nữ, trước hết để các huynh đệ sung sướng. Hiện tại ngươi có phải hay không nên thực hiện lúc trước hứa hẹn? Chu Tú Tài giơ tay lên, một thanh lóe ra hàng quan chủy thủ xuất hiện ở trong tay của hắn, trừng mắt người nói chuyện uy hiếp nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Thao, ta bắt các ngươi làm huynh đệ, các ngươi lại muốn bên trên ta. Ta đem lời đặt xuống nơi này. Ai dám làm loạn? Ta sẽ đưa hắn tiến cung làm công công. Ngươi là muốn không nhận nợ? Không sai. Ta lúc đầu nói lời kia là bởi vì ta không có đổi thành nữ. Hiện tại ta thật biến thành người nữ, lời kia lại không làm được đếm. Lúc nói lời này, Chu Tú Tài còn thật nhanh đưa tay nhập hắn sờ soạn một cái, xác định đồ vật không có thiếu về sau, thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, bảo bối còn tại. Ngay sau đó, hắn tiếp tục uy hiếp đám người. Các ngươi nếu là nghĩ đánh giáp lá cà liền đến, nhìn xem cuối cùng, là ai thấy đỏ, ai chảy máu. Mọi người đều là đang nói đùa, thấy Chu Tú Tài nhận thật. Cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Đương nhiên, cũng có người là thật tâm cảm giác tiếc nuối. Thấy mọi người bị bản thân dọa đến, Chu Tú Tài lại thở dài một hơi. Hắn thu hồi đoạn đao về sau, tiếp tục chiếu gương đồng, có chút kiêu ngạo nói, không nghĩ tới ta biến thành nữ, vẫn là rất xinh đẹp, xem ra ta nội tình vẫn là rất không tệ. Ngay sau đó, hắn còn bóp nổi lên lan hoa chỉ, quay thân làm mấy cái vũ mị kiều tiếu tạo hình. Mặc dù nhìn rất đẹp, có thể Tần Thiểu Du vừa nghĩ tới người trước mắt này là Chu Tú Tài, liền tự nhiên mà vậy thay vào Chu Tú Tài bản thân gương mặt. Sau đó đã cảm thấy chịu không được, muốn ói. Đó là ngươi nội tình không sai sao? Đều là mặt nạ da người công lao. Tần Thiểu Du lắc đầu nhả rảnh. Hắn không nhìn tới Chu Tú Tài, sợ nhìn không được sẽ thật sự phun ra, quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý, Thôi sư huynh, cái này da người mặt nạ tác dụng phụ là cái gì? Thôi Hữu Quý lắc đầu, không biết. Dừng một chút còn nói, không sao, chờ Tú Tài tháo xuống mặt nạ da người về sau, chúng ta liền biết rồi. Nghe thấy lời này, ngay tại vì chính mình tư sắc kiêu ngạo Chu Tú Tài, biểu lộ nháy mắt cứng đờ, hợp lấy ta chỉ là một vật thí nghiệm. Thôi Hữu Quý thấy được phản ứng của hắn. Nín cười an ủi, không có việc gì, có ta cùng thần y ở đây, mặc kệ ngươi xuất hiện dạng gì tác dụng phụ, chúng ta đều có thể đem tổn thương, vì ngươi xuống đến thấp nhất. Đang khi nói chuyện, Thôi Hữu Quý vươn tay, tại Chu Tú Tài trên mặt một trận tìm tòi về sau, đem người bên ngoài bộ vén lên một góc. Sau đó liền thấy, bao trùm trên người Chu Tú Tài da dẻ, giống như là thủy triều xuống nước biển một dạng, thật nhanh hướng phía mặt nạ da người thối lui. Theo mặt nạ da người bị triệt để bóc, Chu Tú Tài bộ dáng cùng da dẻ, vậy khôi phục được lúc đầu bộ dáng. Đám người ào ào lộ ra biểu tình thất vọng. Chu Tú Tài nhịn không được mắng, các ngươi có ý tứ gì? Ta lúc đầu bộ dáng, cứ như vậy thật có lỗi, để các ngươi chịu không được. Có người giải thích nói, không phải Chu Tiểu Kỳ, chủ yếu là trước sau tương phản quá lớn, để chúng ta nhất thời có chút không tiếp thụ nổi. Tần Thiểu Du cắt đứt Chu Tú Tài truy mắng, hỏi hắn, thế nào, có cảm giác gì? Chương 186, tác dụng phụ. Nghe tới Tần Thiểu Du hỏi thăm, Chu Tú Tài tranh thủ thời gian kiểm tra một chút trên người tình huống, mới ngẩng đầu trả lời, không có cái gì không tốt cảm giác, mà lại trên người ta đã không có nhiều đồ vật, cũng không có thiếu đông tây. Mặc dù hắn dạng này giảng, nhưng Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý bọn người nhìn rất rõ ràng, hắn thời khắc này sắc mặt muốn so đeo lên mặt nạ da người trước đó, càng lộ vẻ tái nhợt. Tú Tài dương khí bị hút đi một chút. Thôi Hữu Quý cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay da người mặt nạ, nói, xem ra cái đồ chơi này tác dụng phụ một trong. Chính là hao tổn dương khí. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu. Nếu như mặt nạ da người tác dụng phụ, vẻn vẹn chỉ là hao tổn dương khí, vậy liền hoàn toàn là tại trong phạm vi có thể tiếp nhận. Đối với mỗi ngày đều ở đây rèn luyện huyết khí võ phu tới nói, thể nội dương khí thế nhưng là rất đủ, ngẫu nhiên bị hút đi một chút, căn bản không phải vấn đề. Chỉ cần không tấp nập sử dụng, liền sẽ không làm bị thương thân thể. Mặc dù Chu Tú Tài nói mình không có cái gì không tốt cảm giác, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là để Thôi Hữu Quý cùng Cây Sơn Đạo Niên đối với hắn tiến hành kiểm tra sức khỏe. Xem xét có hay không những thứ khác tác dụng phụ. Thôi Hữu Quý lên tiếng tốt, đem người bên ngoài bộ giao cho Tần Thiểu Du, cùng đồng dạng lĩnh mệnh Cây Sơn Đạo Niên một đợt, bắt đầu đối Chu Tú Tài tiến hành nổi lên kiểm tra. Không có bị người kiểm tra thời điểm, Chu Tú Tài còn không có gì cảm giác, cái này ngay từ đầu kiểm tra, nhất là tại sau khi đứng dậy, liền che eo kêu lên đau đớn, ngay sau đó đặt mông ngồi xuống, ôi nha hô, không được, chân rút gân. Chớ lộn xộn, ta cho ngươi đâm một châm là tốt rồi. Cây Sơn Đạo Niên đè xuống Chu Tú Tài, lấy ra kim châm, hướng về thân thể hắn huyệt vị đâm vào. Khoan hãy nói, Cây Sơn Đạo Niên y thuật xác thực tốt, một châm xuống dưới. Về chuyển sách cắm mấy lần về sau, Chu Tú Tài chân vẫn thật là không hút gân, đau lưng tình huống, vậy giảm bớt không ít. Tần Thiểu Du tại tán thưởng Cây Sơn Đạo Niên y thuật bất phàm đồng thời, lại hỏi, đây cũng là mặt nạ da người tác dụng phụ. Thôi Hữu Quý gật đầu nói, hơn phân nửa là hao tổn dương khí, cộng thêm đau lưng chuột rút. Tần Thiểu Du sờ lên cằm, nhớ lại trước đó Phiêu Hương Viện Tú Bà đã từng nói, bị Nguyễn Hương Hương ngủ qua nam nhân. ngày thứ hai đều là bước chân phù phiếm, sợ lấy eo kêu lên đau đớn. Đoán chừng mặt nạ da người tác dụng phụ, chính là từ chỗ này tới. Bất quá mấy cái này tác dụng phụ, đối với Tần Thiểu Du tới nói, cũng đều tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Hắn đang nghĩ ngợi, lại nghe được cây sơn đạo niên nói, mặt nạ da người tác dụng phụ, hẳn là chỉ là nhường cho người hao tổn dương khí cộng thêm xương sống thắt lưng, cũng không có đến chuột rút tình trạng. Tú tài sẽ chuột rút, hoàn toàn là bởi vì hắn thân thể thái hư. Đám người ào ào nén cười, Chu Tú Tài thì gấp, ai hư rồi? Ta chỗ nào hư rồi? Thần y, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, nhưng người cũng không thể nói loạn nói a. Ta liền không có hư qua. Được thôi, ngươi không có hư. Cây sơn đạo niên đem kim châm từ Chu Tú Tài huyệt vị bên trong nổi lên ra tới, cũng nói, ta vốn đang dự định, nhằm vào ngươi tình huống hiện tại, một lần nữa cho ngươi mở cái toa thuốc, nhưng ngươi có thể có được tốt hơn điều dưỡng, đã ngươi không có hư, đó chính là không cần dùng. Cái này. Chu Tú Tài trợn tròn mắt. Hắn đã muốn cây sơn đạo niên mở cho hắn mới bổ thận phương thuốc, lại không nguyện ý ở trước mặt mọi người thừa nhận bản thân hư, trong nội tâm đấu tranh vô cùng kịch liệt. Được rồi thần y, ngươi cũng đừng đùa Tú Tài. Tần Thiểu Du mở miệng nói, Chu Tú Tài dù sao cũng là hắn bộ hạ cũ, cần thiết giúp đỡ giữ gìn một lần mặt mũi. Cây sơn đạo niên ứng tiếng phải, không cần phải nhiều lời nữa. Chu Tú Tài thì nhẹ nhàng thở ra, cũng hướng Tần Thiểu Du ném cảm tạ ánh mắt. Mà Tần Thiểu Du ở thời điểm này, vậy nghĩ rõ ràng, vì cái gì Nguyễn Hương Hương sau khi chết, sẽ lưu lại mặt nạ da người một cái như vậy linh dị vật phẩm. Nguyễn Hương Hương cả đời cơ hồ đều là tại Thanh Lâu Kỹ Quán trung độ qua, mà làm các nàng cái ngành này, cũng không liền phải mang theo mặt nạ, bán rẻ tiếng cười đón khách sao. Cho dù là gặp được chán ghét, không thích khách nhân, các nàng vậy nhất định phải khuôn mặt tươi cười đón lấy, trang thật cao hứng, rất vui vẻ. Thậm chí rõ ràng gặp phải là cây tâm, cũng muốn bằng vào tinh xảo diễn kỹ, để khách nhân sinh ra ta rất lớn, rất lợi hại ảo giác. Huống chi, Nguyễn Hương Hương đời này, liền đối nàng dung mạo coi trọng nhất. Sở dĩ tại nàng sau khi chết, mới có thể lưu lại da mặt của mình, để cho hóa thành một cái linh dị vật phẩm. Thôi Hữu Quý cùng cây sơn đạo niên rất nhanh cho Chu Tú Tài làm toàn thân kiểm tra, trừ dương khí hao tổn cùng xương sống thắt lưng tình huống bên ngoài, cũng không có nhìn thấy khác tác dụng phụ. Tần Thiểu Du đối với lần này rất hài lòng. Mặt nạ da người tác dụng phụ không tính là gì, hiệu quả lại 10 phần kinh diễm, có thể tại rất nhiều nơi phát huy được tác dụng. Cái này khiến Tần Thiểu Du đối với nó, yêu thích không nỡ rời tay. Đám người thấy hắn như thế thích cái này tấm da người mặt nạ, lại liên tưởng đến đeo lên mặt nạ da người liền sẽ biến thành nữ nhân, cũng nhìn không được có chút mơ màng hết bài này đến bài khác, liền đới lấy ánh mắt nhìn hắn, cũng trở nên dị dạng lên. Tần Thiểu Du chú ý tới tình huống này, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phản ứng lại. Trầm mặt nói, các ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì chứ? Ta chỉ là cảm thấy, có cái này tấm da người sau mặt nạ, tra án sẽ thuận tiện. Nhất là phối hợp khu môi múa mép, tại đem thanh âm làm ra biến hóa đồng thời, tăng lên sức thuyết phục, càng là đủ để lừa qua không ít người. Đám người ào ào gật đầu, đều công nhận cái này tấm da người mặt nạ, quả thật có thể phát huy ra rất nhiều, tác dụng rất lớn. Tần Thiểu Du còn nói, cũng không biết, cái này tấm da người mặt nạ là sẽ để cho sở hữu mang theo nó người, đều biến thành Tú Tài vừa rồi biến thành nữ nhân kia bộ dáng đâu. Vẫn là có thể thay đổi cái khác nhiều loại bộ dáng. Cái này liền cần làm càng nhiều thí nghiệm. Thôi Hữu Quý tiếp lời đầu, cũng đưa ánh mắt về phía Chu Tú Tài. Chu Tú Tài bị hù một nhảy, vội vàng che eo nói, đừng có lại tìm ta, ta eo không được, ta. Ta hư. Lúc này ngươi chịu thừa nhận bản thân hư rồi. Thôi Hữu Quý bật cười nói. Cây sơn đạo niên thì vỗ vỗ Chu Tú Tài bả vai, an ủi, không có việc gì, ta sẽ giúp ngươi chữa trị khỏi. Tần Thiểu Du thu hồi mặt nạ da người về sau, đi một chuyến linh vật phòng, đối người bên ngoài bộ đăng ký nhập sách. Cùng lần trước đến linh vật phòng một dạng. Người nơi này nhìn thấy hắn đến rồi, đều là một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Bất quá Tần Thiểu Du cũng không có từ linh vật trong phòng cầm đồ vật đi, tại đối người bên ngoài bộ đăng ký nhập sách về sau, liền cáo từ rời đi. Tần Tổng Cờ đã thật lâu không có từ chúng ta nơi này lĩnh dụng linh dị vật phẩm đi. Một cái linh vật phòng người gác đêm, đang nhìn đưa Tần Thiểu Du sau khi rời đi, bỗng nhiên nhỏ giọng nói một câu. Quả thật có chút lâu. Đồng bạn của hắn gật đầu nói. Mấy người liếc nhau một cái, chẳng biết tại sao, trong lòng đều có chút khác thường thất lạc. Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua. Ở nơi này hai ngày thời gian bên trong, Tần Thiểu Du cùng Thôi Hữu Quý đám người một đợt, đối người bên ngoài bộ tiến hành rồi nhiều mặt thí nghiệm, cuối cùng xác định, đeo nó lên về sau, không chỉ có thể biến nữ nhân, tương tự cũng có thể biến nam nhân, đồng thời về mặt dung mạo mặt cũng có nhiều loại biến hóa, cũng không chỉ là giới hạn tại một gương mặt. Trước đó Chu Tú Tài đeo lên mặt nạ da người biến thành nữ nhân, là bởi vì hắn đương thời đang nhìn Xuân Cung sách, trong đầu nghĩ đều là muội tử. Theo mấy ngày nay quá khứ, tinh xương trả vậy cuối cùng lên men thành thục, có thể ăn. Mà Tần Thiểu Du đã sớm không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút tinh xương trả mang tới biện nghe thiên phú, đến tột cùng sẽ là như thế nào. Chương 187, biện nghe. Hôm nay sáng sớm, Tần Thiểu Du tự cấp lão cha nấu xong quỷ nước về sau, lại đi kiểm tra đặt ở phòng bếp một góc, ướp gia vị tinh xương trả cái bình. Nhìn thấy đàn xuôi theo trên nước sinh ra một tầng màu đỏ nhạt bọt nước, hắn không khỏi trong lòng vui mừng. Dựa theo thần bí thực đơn ghi chép, làm đàn xuôi theo trong nước sinh ra loại này màu đỏ nhạt bọt nước, đã nói tinh xương trả ướp gia vị thành thục, có thể lấy ra ăn. Tần Thiểu Du đã sớm chờ không nhịn được, đại hỷ sau khi, lập tức vạch trần đàn đóng. Một cổ chua cay mùi đập vào mặt đánh tới, xong Tần Thiểu Du mừng rỡ. Nhịn không được tán dương, thơm quá. Cái mùi này xác thực rất thơm, chỉ ngửi lấy cũng làm người ta chảy nước miếng, có thể khẳng định, tinh xương trả nhất định rất ăn với cơm. Tần Thiểu Du lấy ra một cái bát, từ trong bình vớt ra mấy khối tinh xương trả, đưa chúng nó vào nồi xào lăn. Dầu nóng một kích, chua cay mùi thơm càng phát ra nồng đậm, bay ra khỏi phòng bếp. Tần đạo nhân vốn là trong sân rèn luyện huyết khí, nghe được mùi vị về sau, thực tế không luyện được, liền lần theo mùi vị đi tới phòng bếp, nhìn thấy Tần Thiểu Du tại trước bếp lò bận biểu hồ, nhìn không được hỏi, ngươi lại làm cái gì ăn ngon rồi. Đang khi nói chuyện, hắn còn nhìn không được nuốt ngụm nước miếng. Cái này gọi là tinh xương trả, cũng là một đạo dược thiện, chỉ là lấy cha ngài tình huống hiện tại, vẫn chưa thể ăn nó, nếu không sẽ quá bổ không tiêu nổi. Nghe tới Tần Thiểu Du trả lời, Tần đạo nhân trên mặt toát ra biểu tình thất vọng. Tần Thiểu Du đem xào lăn tinh xương trả lên nồi, buông xuống cái nồi về sau, chỉ bên cạnh quỷ nước cùng lan yêu huyết đậu hũ, ngươi bữa sáng ở nơi đó, đều chuẩn bị cho ngươi được rồi. Tần đạo nhân thở dài, đi qua bản thân múc quỷ nước cùng lan yêu huyết đậu hũ. Mặc dù hắn hiện tại đã thích hai loại yêu quỷ linh thực hương vị. Có thế mỗi ngày ăn, bữa bữa ăn, vẫn là sẽ xảy ra ghét. Bất quá Tần đạo nhân vậy tin tưởng, đây là không có biện pháp sự tình, ai bảo hắn bây giờ thương thế còn không có hoàn toàn tốt đâu. Chờ đến hắn tan rã huyết khí lần nữa khôi phục, liền có thể bắt đầu ăn vào cái khác yêu quỷ linh thực, thưởng thức được bất đồng thức ăn mùi vị. Về phần hiện tại, chỉ có thể thấy nhiều biết trọng điểm mùi thơm, trò chuyện dẹp an ủi. Nhấp một hớp quỷ nước, Tần đạo nhân cảm thán nói, tiểu tử ngươi làm đồ ăn tay nghề là càng ngày càng tốt, đều đấu qua mẹ ngươi. Nói giảng đến nơi đây. Hắn chợt phát hiện, Tần Thiểu Du đang lặng lẽ cho hắn nháy mắt. Tần đạo nhân lập tức cảm giác phía sau lưng phát lạnh, chuyện tùy theo nhất chuyển, bất quá ta càng thích mẹ ngươi làm đồ ăn, nàng tin tưởng ta khẩu vị, chính như ta không thể rời đi nàng. Mấy câu qua đi, hắn cảm giác phía sau hàng ý tiêu mất, sau đó mới quay đầu, nhìn thấy Tần Lý Thị về sau, giả ra một bộ kinh ngạc bộ dáng, phu nhân, ngươi vậy lên rồi. Tần Lý Thị nhẹ gật đầu, đối Tần đạo nhân lời nói mới rồi coi như hài lòng, cười cười về sau, liền đi rửa mặt. Nhìn thấy Tần Lý Thị đi rồi, Tần đạo nhân thở phào nhẹ nhõm. Lặng lẽ xong Tần Thiểu Du sau cái cảm tạ thủ thế. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du ăn xong rồi tinh xương trả. Tinh xương trả mặc dù chỉ có xương cốt không có thịt, nhưng trải qua mấy ngày này ướp gia vị về sau, xương cốt biến xốp giòn, hơi dùng sức liền có thể cắn nát. Cùng ăn món sườn một dạng nhai, nói nhảm ba ba, vang, hương vị thì là chua xót lại cay, Tần Thiểu Du phối thêm dầu quỷ bánh, ăn gọi là một cái hương, để Tần đạo nhân thèm chảy ra ngụm nước, cảm giác trong tay quỷ nước cùng lan yêu máu đậu Kusato không thơm. Ăn xong một bát tinh xương trả, Tần Thiểu Du trực tiếp quay ngược về phòng. hắn đầu tiên là thôi động huyết khí, để tinh xương trả công hiệu hoàn toàn phát huy, bị triệt để hấp thu, sau đó mới kích hoạt rồi vừa mới lấy được biện nghe thiên phú, muốn thử một chút hiệu quả. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, biện nghe vừa mới kích hoạt, nguyên bản trong căn phòng an tĩnh, lập tức vọt tới các loại thanh âm huyên náo, biến vô cùng ồn ào náo động. Có trên mặt đường, hàng rau, tiều phu rau hàng gào to thanh âm, cũng có hàng xóm láng giềng tương hỗ ở giữa thảo luận cùng tán gẫu âm thanh, thậm chí hắn còn nghe thấy có người như xí lại kéo không ra, tại từ hừ hừ, dùng sức. Những này ồn ào náo động thanh âm huyên náo, ào ào hướng Tần Thiểu Du trong lỗ tai chui, hơi kém không có để đầu của hắn bạo tạc. May mắn Tần Thiểu Du ở nơi này mấy ngày này bên trong, thông qua tu luyện cùng ăn yêu quỷ linh thực, tăng lên không ít tinh thần kháng tính, nếu không còn chưa nhất định có thể chịu được. Tần Thiểu Du thôi động huyết khí, điều chỉnh hô hấp, phí hết một phen công phu, cuối cùng thích ứng trạng thái này. Mà ở trải qua một phen tìm tòi cùng huấn luyện về sau, Tần Thiểu Du phát hiện mình có thể che đậy lại một chút không có ý nghĩa thanh âm. Loại cảm giác này, liền tựa như thân ở một cái ồn ào náo động trong hoàn cảnh cùng bằng hữu nói chuyện phiếm. Sẽ chỉ chuyên chú bằng hữu lời nói, mà không sẽ đi để ý người chung quanh đều nói thứ gì. Ngoài ra Tần Thiểu Du còn phát hiện, khi hắn chuyên chú lắng nghe một phương hướng nào đó lúc, liền có thể để cái hướng kia truyền tới thanh âm, càng lộ vẻ rõ ràng. Tỉ như giờ phút này, hắn hướng phía hướng chính tây lắng nghe, chỉ nghe thấy này cái phương hướng bên trong, mấy hộ hàng xóm nói lời. Để hắn không có nghĩ tới là, trong đó một hộ hàng xóm đang mắng hài tử, còn nâng lên hắn, ngươi liền không thể học một ít Tần Thiểu Du. Đứa bé kia lớn hơn ngươi không được mấy tuổi, đã là trấn yêu ti quan tổng kỳ rồi. Tần Lý thì mỗi ngày ở trước mặt ta khoe khoang. Ta lại tiếp không lên nói. Phàm là ngươi không chịu thua kém điểm, ta có thể là loại tình huống này. Tần Thiểu Du trộm vui, ta đây hoàn thành hài tử của người khác rồi. Để hắn không có nghĩ tới là, cái này hộ hàng xóm hài tử trả về miệng nói, Tần Thiểu Du có thể làm được quan tổng kỳ, đều là hắn có cái tiểu kỳ quan cha. Nếu như ta cha cũng là tiểu kỳ quan, vậy gặp trọng thương, vậy ta hiện tại cho dù không phải quan tổng kỳ, tốt xấu cũng có thể là một tiểu kỳ quan. Cho nên phải quái, liền nên trách ta cha không cố gắng, mà không phải trách ta. Tần Thiểu Du nghe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây thật là một cái đại hiếu tử a. Nhưng là đừng nói. Từ trên logic giảng, đứa nhỏ này nói lời, cũng không có cái gì thói xấu lớn. Chỉ là so sánh chiêu đánh. Quả nhiên, Tần Thiểu Du rất nhanh liền nghe thấy đứa nhỏ này bị đánh ngao ngao gọi, nghe động tĩnh vẫn là một trận nam nữ hỗn song, bên cạnh còn có một đầu cẩu tử đang không ngừng sủ gọi, tự hồ đang cho tham dự hỗn hợp đánh kết người góp phần trợ uy. Lắc đầu, Tần Thiểu Du lại đổi phương hướng, tiếp tục luyện tập, thí nghiệm, biện nghe. Nhưng mà lần này, Tần Thiểu Du lại là nghe nam nữ thở dốc thanh âm. Mà tào, cái này sáng sớm, đã có người tại luyện thần. Tần Thiểu Du lông mày nhíu lại. Tại tỉ mỉ nghe xong mấy phút, đợi đến ba ba ba thanh âm sau khi kết thúc, hắn phun ra một ngụm trọc khí, nghiêm mặt nghiêm nghị lẩm bẩm, loại này tà âm không thể nghe a, đối với tu hành có hại vô ích. Nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày, ai, không đúng rồi, cái phương hướng này. Là Phan Quả Phụ nhà a. Ôi ngoà tàu, Phan Quả Phụ muốn nghênh đón thứ hai xuân rồi. Trải qua như thế một phen huấn luyện cùng thí nghiệm, Tần Thiểu Du đối biện nghe, có một cái tương đối thẳng xem nhận biết. Cái này thiên phú nếu là huấn luyện được rồi, không nói nghe trộm đến người khác suy nghĩ trong lòng, lấy ra nghe gốc tương. A phi, lấy ra tìm hiểu tin tức, lại hoặc là biện nghe địch tình, đều có thể phát huy ra rất không tệ hiệu quả. Khoảng thời gian này, trừ chăm chỉ tu luyện bên ngoài, còn muốn nhằm vào cái này thiên phú tiến hành huấn luyện, ít nhất phải có thể càng thêm thành thạo sử dụng nó, nói không chừng về sau phải nhờ vào nó, đến phát giác nguy hiểm. Tần Thiểu Du quyết định chủ ý, liền đứng dậy ra khỏi phòng, đi phòng bếp trang một chút tinh xương trả. Chuẩn bị cầm đi đưa cho Tiết Thanh Sơn, vì hắn xung kích võ phu ngũ phẩm, cung cấp một chút trợ lực. Tại đi trấn yêu ti trên đường, Tần Thiểu Du tiếp tục luyện tập biện nghe. Lấy hắn bây giờ huyết khí cường độ, đủ để chèo chống cái này thiên phú tiếp tục vận hành. Dọc theo con đường này, Tần Thiểu Du cũng nghe đến không nội dung cho. Có người phàn nàn ông chủ keo kiệt, đưa tiền thiếu lại không có ngày nghỉ, có người nhã rảnh lão công mình thân thể không được, đã thật lâu không có hiến lương, cảm giác vợ chồng thành cùng giường hàng xóm, còn có không ít sự qua người cô nương, Tại đi xa về sau, thẹn thùng tích tích khen hắn soái. Đến trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du mang theo hộp cơm, chuẩn bị đi tìm Tiết Thanh Sơn. Thế nhưng là vừa đi chưa được mấy bước, hắn liền phát hiện mình bị người theo dõi. Quay đầu nhìn lại, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng trong mắt, chính trực ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm hắn. Chương 188, Quái dị kinh văn. Tần Thiểu Du sớm đã có kinh nghiệm, đón Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt, so với khẩu hình nói, yên tâm, chuẩn bị cho ngươi có, tuyệt đối sẽ không ít đi ngươi kia phần. Rất hiển nhiên, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng sẽ chết chết nhìn chằm chằm hắn, là bởi vì ngửi thấy trong hộp cơm, tinh xương trả phát ra mùi thơm. Tần Thiểu Du vốn là dự định, trước tiên đem Tiết Thanh Sơn kia một phần đưa qua, lại đến cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cống lên. Nhưng nhìn Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dáng vẻ, tự hồ đã vội vã không nhịn nổi, Tần Thiểu Du cũng không dám chậm trễ. Sợ trêu đến Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng không cao hứng, đối với hắn hạ xuống trừng phạt. Được, ta trước cho ngài lão cung cấp lên đi, nếu là đem ngài cho thèm xuất khẩu nước, không chừng lại muốn đem trấn Yêu Ti bên trong người dọa đủ sặc, tự như trước đó, ngài chảy máu nước mắt rơi trong mắt đồng dạng. Tần Thiểu Du lắc đầu thở dài, mang theo hộp cơm, đi vào thờ phụng Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng đại đường. Giờ khắc này ở trong hành lang, đang có không ít người gác đêm, tự cấp Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dâng hương. Đi làm một nén hương cầu phù hộ, tan ca một nén hương đạo bình an. Đã là trấn Yêu Ti bên trong rất nhiều người gác đêm thói quen. Nhìn thấy Tần Thiểu Du tiến đến, không ít người gác đêm ân cần kêu gọi, Tần Tổng Cờ, ngài còn tự thân tới dâng hương. Tới, ngài lên trước. Không dùng, các ngươi lên trước hương đi, ta chờ ở bên cạnh một hồi, không nóng nảy. Tần Thiểu Du khoát tay từ chối nhã nhặn, dù sao hắn tới mục đích, không phải là vì dân hương. Mà lại hắn vậy tin tưởng, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cũng không thèm khát hắn hương, chỉ muốn hắn trong hộp cơm yêu quỷ linh thực. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng con mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du. Chỉ là ánh mắt không có trước đó vội vã như vậy. Đoán chừng là bởi vì Tần Thiểu Du đi vào đại đường, nó liền an tâm, không lo lắng ăn sẽ bay đi. Tần Thiểu Du thối lui đến đại đường góc khuất nơi, đón Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt, so với khẩu hình nói đến, ta đến bây giờ cũng không có làm rõ ràng, ngài ban đầu là bởi vì cái gì chảy máu nước mắt, rơi con mắt. Luôn không khả năng là bởi vì ta đi. Ha ha ha. Hắn chột dạ cười khang vài tiếng. Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng thì là mặt không biểu tình. Ánh mắt phản phất đang nói, ngươi đoán. Ta mẹ nó không đoán. Tần Thiểu Du trong lòng thầm nói. Mà ở chờ đợi trong khoảng thời gian này, Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục rèn luyện, biện nghe, thiên phú. Hắn nghe được trấn Yêu Ti bên trong, không ít người gác đêm ở giữa nghị luận. Trong này đã có thảo luận an bài công việc, tiến triển vụ án chờ chính sự, cũng có lực sĩ tại nhà rảnh bản thân thượng quan. Còn có một số Tần Thiểu Du chưa từng nghe qua công sở bát quái. Hắn nghe bát quái chính hăng say, bỗng nhiên cảm giác Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt, tựa hồ từ trên người hắn dời. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng trong mắt, lại là nhìn về trấn Yêu Ti bên trong. Giam giữ trọng hình phạm tử lao phương hướng, đồng thời trong ánh mắt, ẩn ẩn còn mang theo nổi giận hình dạng. Tử lao bên kia có biến. Tần Thiểu Du tâm niệm vừa động, lập tức điều chỉnh biện nghe phương hướng để tốt hơn nghe từ tử lao phương hướng truyền tới thanh âm. Bên này phần lớn thanh âm đều cùng trấn Yêu Ti địa phương khác không hề khác gì nhau, nhưng Tần Thiểu Du vẫn là ngay lập tức nghe một số khác biệt thanh âm. Cổ quái giai điệu, trầm thấp giọng điệu, một loại chưa từng có nghe qua ngôn ngữ, mang theo ba phần trang nghiêm cùng bảy điểm tà tính. Đây là tiếng tụng kinh. Tần Thiểu Du thần sắc cứng lại. Đang muốn quá khứ xem xét tình huống, chỉ nghe thấy tiếng tụng kinh im bặt mà dừng. Thay vào đó, là một trận đau đớn rên rỉ cùng rên rỉ, còn có ác độc chửi mắng. Tần Thiểu Du hơi sững sờ, chợt hướng phía Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng nhìn lại, nhìn thấy trong mắt của nó lại xoay chuyển trở về, liền lập tức minh bạch, nhất định là Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng cho tụng kinh người lấy trừng phạt. Bất quá cái này tụng kinh người là ai? Hắn tụng lại là cái gì kinh? Vì sao lại để Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hạ xuống trừng phạt, lấy ngăn cản hắn tụng kinh? Mấy ngày nay, tại tử lao bên trong. Trừ trước đó bắt được Hắc Liên giáo Bồ Tát bên ngoài, liền không có lại quan khác trọng hình phạm. Chẳng lẽ vừa rồi tụng kinh người, là cái kia Hắc Liên giáo Bồ Tát? Tần Thiểu Du nghĩ tới đây, thần sắc không khỏi ngưng trọng lên, sở dĩ hắn mới vừa rồi là tại tụng kinh thi triển tà thuật. Không nên nha, hắn đang bị nắm lấy được về sau, liền bị phế bỏ một thân tu vi, không có khả năng còn thi triển đến tà thuật. Càng nghĩ, Tần Thiểu Du đều cảm thấy, chuyện này hẳn là hướng Tiết Thanh Sơn báo cáo. Dù sao lập tức liền muốn đem Hắc Liên giáo Bồ Tát áp giải đi Châu Thành, cũng không thể ở nơi này trong lúc mấu chốt sinh ra biến cố. Thế là Tần Thiểu Du mang theo hộp cơm, liền muốn ra đại đường, đi tìm Tiết Thanh Sơn. Thế nhưng là vừa đi chưa được hai bước, hắn cũng không dám động. Bởi vì hắn bén nhạy phát giác được, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng nhìn chăm chú về phía ánh mắt của hắn, biến sắc bén lại âm lãnh. Nếu như hắn lại tiếp tục hướng đại đường bên ngoài đi, rất có thể sẽ nhận Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng trừng phạt. Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian trở lại, hướng phía Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng giải thích, ta đi đem tình huống vừa rồi, hướng Bách Hộ Đại Nhân báo cáo, hồi báo xong sau liền trở lại. Nhưng mà Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt, cũng không có bởi vì giải thích của hắn liền nhu hòa xuống tới. Rất hiển nhiên, nó đối Tiết Thanh Sơn trước đó ăn tin cần xóp giòn một chuyện, còn có chút canh cánh trong lòng. Thấy tình cảnh này, Tần Thiểu Du chỉ có thể thỏa hiệp, được thôi, ta lát nữa lại đi. Đương nhiên, làm ra quyết định này, cũng là bởi vì hắn biết rõ, Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng không phải là không có nặng nhẹ người. Ách, tượng thần, nó sẽ không vì ăn, sẽ trở ngại chính sự. À. Tóm lại, nhìn Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng thời khắc này phản ứng, Hắc Liên giáo Bồ Tát tình huống tối nay nhi báo cáo. Hẳn là cũng không có quan hệ. Tần Thiểu Du qua loa an tâm chút. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh, người gác đêm ào ào bên trên sông Hương, ra đại đường, đi làm việc riêng phận mình công tác. Nhìn thấy trong hành lang không có những người khác, Tần Thiểu Du mới mở ra hộp cơm, mang sang một phần tinh xương trả, đặt ở bàn thờ bên trên. Tổ sư gia, mời đi. Bất quá có chuyện, ta phải trước cho ngài nói rõ. Sao nấu tinh xương trả dùng đến nguyên liệu nấu ăn, là bạch cốt tỳ bà xương cốt, nhưng này xương cốt chỉ có không nhiều mấy khối, sở dĩ món ăn này làm được phân lượng rất ít, ngài nếm cái tươi là được. Cũng đừng lão nghĩ đến muốn ăn món ăn này. Sợ hãi Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng sinh khí, Tần Thiểu Du lại tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, yên tâm, về sau có cái khác mới yêu quỷ linh thực, ta khẳng định cái thứ nhất cho ngài cung cấp bên trên. Tần Thiểu Du vừa nói, còn vừa đang len lén quan sát Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt. Nhưng hắn nhìn tới nhìn lui, đều cảm giác Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng ánh mắt, rất như là tại nói với hắn, ta tin ngươi cái quỷ. Cái này khiến Tần Thiểu Du có chút xấu hổ. Bất quá Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng không có nổi giận là tốt rồi. Để lên tinh xương trả về sau. Tần Thiểu Du cũng cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng dâng một nén nhang, sau đó mang theo hộp cơm rời đi. Kết quả, khi hắn đi tới Tiết Thanh Sơn làm việc phòng, lại phát hiện bên trong không có người. Hắn gọi đến phiên trực lực sĩ hỏi thăm, lại bị cáo tri, Bách Hộ Đại Nhân còn chưa tới. Còn chưa tới. Tần Thiểu Du nhướng mày. Hôm nay lại không có phạm nhân muốn thẩm, đều chút ít đó thôi, Tiết Thanh Sơn còn chưa tới phòng làm việc công. Đây cũng không phải là phong cách của hắn a, hẳn là xảy ra vấn đề rồi a. Tần Thiểu Du nghĩ đến vừa rồi Hắc Liên giáo Bồ Tát niệm tụng cổ quái kinh văn. Trong lòng không khỏi hoảng hốt. Chương 189, ứng đối. Cái suy đoán này để Tần Thiểu Du rất lo lắng, hắn không dám thất lễ, lập tức hướng phía hậu viện chạy đi, trên đường còn sử dụng biện nghe, muốn nghe một chút hậu viện tình huống, nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, cũng tốt kịp thời kêu gọi chi viện. Kết quả cái này nghe xong, không chỉ có là để hắn dừng lại bôn tẩu bước chân, còn sắc mặt cổ quái. Hắn nghe Tam tỷ thanh âm. Tam tỷ ngay tại răng dạy Tiết Thanh Sơn, hết lần này tới lần khác Tiết Thanh Sơn còn không hiểu ra sao, không rõ mình tại sao liền chọc hắn sinh khí, còn hỏi lại, ngươi làm sao lại không giải thích được tức giận chứ? Ta rốt cuộc là làm sai chỗ nào? Tần Thiểu Du mặc dù còn không có đối tượng. Có thể lên đời dù sao trà trộn tại Internet, các loại vô dụng tri thức vẫn là học rất nhiều. Giờ phút này vừa nghe đến Tiết Thanh Sơn tra hỏi, liền biết hắn khẳng định phải bị. Quả nhiên, Tam tỷ rất nhanh liền cười lạnh nói, ngay cả mình sai chỗ nào cũng không biết. Còn hỏi ta? Quỳ xuống suy nghĩ thật kỹ đi. Ta là thật sự không biết mình chỗ nào sai rồi, ngươi có thể hay không để cho ta chết cái minh bạch? Tiết Thanh Sơn tiếp tục hỏi lại, trong lời nói tự hồ còn có chút không phục, nhưng Tần Thiểu Du khi nghe thấy hắn giảng lời này đồng thời, còn nghe được bịch một thanh âm vang lên. Xem ra chính mình cái này anh rể. Mặc kệ trong nội tâm là thế nào nghĩ, thân thể lại là rất thành thật, quỳ gọi là một cái lại nhanh lại dứt khoát. Ngay sau đó, Tần Thiểu Du lại nghe thấy một trận tiểu hài cười trộm thanh âm, cùng Tam tỷ quát tháo, cười cái gì cười? Ngươi cũng đi quỳ, bên cạnh ngươi cha quỳ. Sau đó liền nghe đến Tiết Tiểu Bảo ôi ôi kêu lên đau đớn, hơn phân nửa là lỗ tai bị Tam tỷ cho vặn chặt. Tiểu Bảo đứa bé này, rõ ràng còn là rất thông minh, nhưng vì cái gì liền thích tìm đường chết đâu. Tần Thiểu Du lắc đầu than nhẹ, đồng thời vậy yên tâm. Thông qua vừa rồi Tam tỷ người một nhà đối thoại. Hắn cơ bản vuốt rõ rồi chứ chuyện mạch lạc, hơn phân nửa hôm nay Tam tỷ phu không biết làm sao sáng sớm liền chọc Tam tỷ sinh khí, sau đó lọc vào răng dậy, từ đó chậm trễ lên nha. Tần Thiểu Du nghĩ nghĩ, quyết định còn chưa phải muốn đi hậu viện tốt, nếu không thật muốn bắt gặp Tiết Thanh Sơn phạt quỳ một mạng, tất cả mọi người sẽ rất xấu hổ. Bị ta tỷ phạt quỳ, dù sao cũng tốt hơn là xảy ra ngoài ý muốn. Tần Thiểu Du nhỏ giọng lẩm bẩm một câu về sau, lại hướng phía hậu viện phương hướng nhìn ra xa liếc mắt, mới quay người, mang theo hộp cơm đi sai dịch phòng. Dọc theo con đường này, hắn cũng không có đình chỉ biện nghe, tương phản còn chuyên môn giám sát âm thanh tử lao bên trong Hắc Liên giáo Bồ Tát, muốn nghe xem hắn lại có hay không có cái gì quái dị hành động. Nhưng cái gì cũng không có nghe thấy. Xem ra vừa rồi Cửu Thiên Đảng Ma Tổ sư tượng cấp cho Hắc Liên giáo Bồ Tát trừng phạt. Hẳn là tương đối lợi hại, để hắn hiện tại trừ trên thống khổ bên ngoài, lại không có thanh âm khác. Sở dĩ hắn vừa rồi đọc kia vài câu kinh văn, rốt cuộc là cái tác dụng gì? Mang theo cái nghi vấn này, Tần Thiểu Du vừa mới đi vào sai dịch phòng, liền đem Mã Hòa Thượng cùng Thôi Hữu Quý gọi vào trước người. Đem trước đó nghe tới Hắc Liên giáo Bồ Tát nói kia mấy câu, bắt chước nhỏ giọng nói ra. Sau đó hỏi cái này hai người, các ngươi biết rõ mấy câu nói đó, là có ý gì sao? Mã Hòa Thượng nói nghiêm túc, nghe cái này trầm bồng du dương giai điệu, có chút giống như là tại tụng kinh, nhưng ta chưa từng có nghe qua loại này kinh văn, mà lại cái này ngôn ngữ vậy thực tế cổ quái, là lục lâm tiếng lóng. Vẫn là nơi nào đó tiếng địa phương. Lại hoặc là phiên ban dị tộc ngôn ngữ. Thôi Hữu Quý vậy thẳng lắc đầu, nói mình chưa từng có nghe qua loại ngôn ngữ này cùng kinh văn. Tần Thiểu Du có chút thất vọng. Tại sai đi rồi hai người về sau, lại đem Chu Tú Tài gọi vào trước người. Trải qua mấy ngày nay trị liệu cùng nghỉ ngơi, Chu Tú Tài trên mông thương thế đã toàn bộ được rồi, rốt cuộc không cần đi tới chỗ nào, đều phải mân mê cái mông nằm. Bất quá hắn tại đi tới Tần Thiểu Du trước người lúc, vẫn còn có chút khẩn trương cùng đề phòng. Hắn bộ dáng này, để Tần Thiểu Du đã vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu nói, yên tâm, lần này gọi ngươi tới, không phải muốn bắt ngươi làm thí nghiệm, mà là có chính sự muốn an bài ngươi làm. Vậy là tốt rồi. Chu Tú Tài thở phào nhẹ nhõm, sờ lấy eo nói, mặc dù thần y thuật xác thực rất tốt. Có thế đại nhân ngài nếu là mỗi ngày dày vò ta, ta đây thận cũng là không chịu được a. Tần Thiểu Du mặt đều lục rồi, hảo hảo nói chuyện, cái gì gọi là ta mỗi ngày dày vò ngươi, hại ngươi thận chịu không được. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta đem ngươi thế nào đồng dạng. Chu Tú Tài vậy ý thức được mình nói sai, sờ lấy đầu cười hắc hắc. Tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi, đại nhân, ngài có chuyện gì muốn phân phó ta làm? Tần Thiểu Du giảm thấp thanh âm nói, ngươi nghĩ một chút biện pháp, nhìn chăm chú vào tử lao bên trong Hắc Liên giáo Bồ Tát, nhìn hắn mỗi ngày đều đã làm những gì. Có cái gì người cùng hắn tiếp xúc, lại hoặc là có hay không không nên xuất hiện ở tử lao phụ cận người, đi đến bên kia. Thông minh Chu Tú Tài, lập tức minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ. Hắn liếc mắt tả hữu. Tương tự rất nhỏ giọng nói, đại nhân thế nhưng là đang hoài nghi, tử lao bên trong Hắc Liên giáo Bồ Tát, có cái gì dị động hoặc là không tốt ý đồ. Tần Thiểu Du đối Chu Tú Tài vẫn là rất tín nhiệm, cũng không gạt hắn, khẽ vuốt cằm. Chu Tú Tài thấy thế, không hỏi thêm nữa, tiếp nhận cái này nhiệm vụ, nghiêm mặt nói, ta tự mình đi nhìn chằm chằm tử lao bên trong Hắc Liên giáo Bồ Tát. Vừa có tin tức, lập tức hướng ngài báo cáo. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, lại nhỏ giọng căn dặn, bí mật chấp hành cái này nhiệm vụ, không muốn bị người phát hiện. Chu Tú Tài vỗ ngực nói, yên tâm đi đại nhân, giấu đi không bị phát hiện loại chuyện này, ta sở trường nhất. Tần Thiểu Du đối với hắn bản sự có lòng tin, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chu Tú Tài tại đối thủ người phía dưới phân phó vài câu về sau, liền lập tức ra sai dịch phòng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Thiểu Du tại an bài nhân thủ đi nhìn chằm chằm Hắc Liên giáo Bồ Tát về sau, lại tiếp tục nghiên cứu nổi lên kia vài câu cổ quái. Giống như là kinh văn một dạng lời nói. Đáng tiếc không thông ngôn ngữ, làm sao nghiên cứu cũng vô dụng. Thế là Tần Thiểu Du quyết định, thừa dịp Tiết Thanh Sơn còn không có từ hậu viện ra tới, đi trước La Hán tự một chuyến, tìm Tố Toàn Pháp Sư hỏi một chút. Từ khi biết Tố Toàn Pháp Sư, Tần Thiểu Du liền trong trấn Yêu Ti, xem cái này Đại Hòa Thượng tài liệu tương quan. Vừa mới bắt đầu hắn chỉ là tiểu kỳ, có thể thấy tư liệu không nhiều. Mà khi hắn thăng lên làm tổng kỳ về sau, tại mới giải tỏa trong tài liệu, nhìn thấy Tố Toàn Pháp Sư trong hồ sơ, ghi chép có vài đoạn so sánh kỳ quái trải nghiệm. Tại đem mấy đoạn này trải nghiệm sâu chuỗi lên, lại cùng với nó tư liệu tương ấn chứng nhận về sau, Tần Thiểu Du cho ra một cái to gan suy đoán, Tố Toàn Pháp Sư đã từng gia nhập qua Hắc Liên giáo. Chỉ bất quá đoạn trải qua này, tại trong hồ sơ cũng không có minh xác ghi chép, tương quan ghi chép cũng là viết rất mơ hồ. Có thể nói, nếu không phải Tần Thiểu Du hữu tâm điều tra, lại thêm mắt sáng thiên phú để hắn đem vài đoạn nhìn như không liên quan trải nghiệm liên hệ tới, đều không phát hiện được. Vừa phát hiện cái tình huống này thời điểm, Tần Thiểu Du rất khẩn trương. Nhưng là nghĩ lại. Tố Toàn Pháp Sư từng có Hắc Liên giáo trải nghiệm, còn có thể châu phủ bên trong tòa miếu lớn làm chủ trì, còn có thể cùng trấn Yêu Ti người ở chung hòa thuận, thậm chí tại trấn Yêu Ti hồ sơ trong ghi chép, đều có giúp đỡ hắn che giấu vết tích, liền đủ để chứng minh, hắn nhập Hắc Liên giáo đoạn trải qua này, cũng không đơn giản. Giấu trong lòng tò mò Tần Thiểu Du, còn từng như vậy sự tình hướng Tiết Thanh Sơn hỏi thăm qua. Nhưng Tiết Thanh Sơn nói hắn cấp bậc không đủ, có một số việc vẫn chưa thể nói cho hắn biết, chỉ nói Tố Toàn Pháp Sư làm người kính nể, đáng tin cậy. Tần Thiểu Du tổng hợp các loại manh mối suy đoán. Tố Toàn Pháp Sư lúc trước nhập Hắc Liên giáo, nói không chừng phải đi làm nằm vùng, thậm chí còn lập được đại công. Về sau nội ứng kết thúc, hắn liền đến La Hán tự đảm nhiệm chủ trì. Đã Tố Toàn Pháp Sư từng có Hắc Liên giáo trải nghiệm, như vậy Hắc Liên giáo Bồ Tát nói cái này vài câu cổ quái ngôn ngữ, hắn nói không chừng có thể nghe hiểu được, có thể giúp lấy phiên dịch ra tới. Chương 190, anh rể mới là lão âm bức. Đến La Hán tự, Tần Thiểu Du để Mã Hòa Thượng bọn người ở tại ngoài miếu chờ. Hắn một mình vào miếu, tìm cái tiểu sa di dẫn đường, tìm được ngay tại trong thiện phòng đã tọa tu hành Tố Toàn Pháp Sư. A-di-đà Phật, mấy ngày không gặp, Tần Đại Nhân đã thăng nhiệm quan tổng kỳ, thật sự là thật đáng mừng. Tố Toàn Pháp Sư nhìn xem Tần Thiểu Du trên người quan tổng kỳ chế phục, cười hiếp mắt chắp tay hành lễ. Tần Thiểu Du ôm quyền đáp lễ, đại sư khách khí, ta còn muốn cảm ơn ngươi đưa tặng bồ đề vòng tay, nó đối với ta tại luyện ý phía trên tu hành phi thường có trợ giúp. Tần Đại Nhân cùng nó hữu duyên, tự nhiên có thể có được trợ giúp của nó. Tố Toàn Pháp Sư đang khách sáo vài câu về sau, mời Tần Thiểu Du ngồi xuống, lại tự mình rót một bát trà đưa cho hắn, mới vừa hỏi nói, Tần Đại Nhân tại trong lúc cấp bách tới tìm Bần Tăng, không biết là vì chuyện gì. Tần Thiểu Du tiếp nhận trà, nói một tiếng cảm ơn về sau, cũng không lại khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, ta ngẫu nhiên nghe thấy vài câu cùng loại kinh văn lời nói, lại nghĩ mãi không thông nó ý, cho nên muốn đến mời đại sư hỗ trợ, nhìn có thể hay không phá giải hàm nghĩa của nó. Thì ra là thế. Tố Toàn Pháp Sư nhẹ gật đầu. Không có gấp hỏi thăm là cái gì lời nói, mà là đem trên tay tràn hạt ném ra, để cho rải rác ở thiền phòng bốn phía, tạo thành một vòng bình chướng. Để bên ngoài thiện phòng người, không cách nào nghe thấy hai người bọn hắn trò chuyện, sau đó mới nghiêm mặt hỏi thăm, không biết là lời gì. Còn xin Tần Đại Nhân thuật lại cùng ta nghe. Tần Thiểu Du nhìn thấy Tố Toàn Pháp Sư lần này hành động, càng phát ra khẳng định hắn ban đầu là làm qua nội ứng, nếu không sẽ không cẩn thận như vậy cẩn thận. Hắn giọng một cái, Tần Thiểu Du bắt chước Hắc Liên giáo Bồ Tát giọng điệu, đem hắn nghe được kia mấy câu niệm tụng ra tới. Không ngoài sở liệu, Tố Toàn Pháp Sư quả nhiên biết được mấy câu nói đó ý tứ. Sau khi nghe xong, hắn liền cười nói, khó trách Tần đại nhân không hiểu mấy câu nói đó hàm nghĩa, đây là Hắc Liên giáo nội bộ mật ngữ, chỉ có chính thức Hắc Liên giáo thành viên mới hiểu nó ý. Còn mấy câu nói đó là Hắc Liên giáo hộ thân chân kinh, ngươi niệm tụng cũng không hoàn chỉnh, còn kém vài câu. Tố Toàn Pháp Sư nói đến đây, hơi chút dừng lại, chờ Tần Thiểu Du tập trung lực chú ý về sau, mới dùng Hắc Liên giáo nội bộ mật ngữ, đem điều này hộ thân chân kinh hoàn chỉnh nội dung nói một lần. Hắn nói rất chậm, thậm chí còn lặp lại niệm mấy lần, tự hồ muốn để Tần Thiểu Du ghi nhớ. Tần Thiểu Du hơi kinh ngạc, nhưng không có hỏi nhiều, mà là thật lòng nghe, cẩn thận nhớ. Mấy lần sau khi xuống tới, thật đúng là đem đoạn này chân kinh học thuộc. Tố Toàn Pháp Sư xác định hắn học thuộc, mới còn nói, tại Hắc Liên giáo nội bộ, đoạn này kinh văn còn có liên lạc chi dụng, đã có thể hướng cùng dạy người cho thấy thân phận, lại có thể dùng làm đáp lại, biểu thị mình đã biết cái nào đó tình huống. Tần Thiểu Du nghe đến đó, lông mày lập tức vẫy một cái. Như vậy Hắc Liên giáo Bồ Tát tại Tử Lao bên trong niệm tụng đoạn này chân kinh, là muốn tìm kiếm Hắc Liên giáo đồng đảng đâu, vẫn là đã cùng Hắc Liên giáo yêu nhân liên lạc với, thậm chí được cho biết chuyện nào đó. Nếu như là cái sau, vậy hắn là thế nào liên lạc với đồng đảng? Tử Lao bên kia đề phòng xâm nghiêm, nói con ruồi bay không đi vào là khoa trương, nhưng ngoại nhân muốn tiến vào đi, cũng là không cách nào làm được. Chẳng lẽ tại Lạc Thành trấn Yêu Ti bên trong, có Hắc Liên giáo nội ứng? Tần Thiểu Du sắc mặt ngưng trọng, lâm vào trầm tư. Tố Toàn Pháp Sư thấy thế, cũng không lại nói, miễn cho quấy rầy đến hắn suy tư. Trấn Yêu Ti bên trong có hay không Hắc Liên giáo nội ứng? Tần Thiểu Du không cách nào xác định, nhưng hắn cảm thấy, liền xem như có, cũng không kỳ quái. Vô Gian Đạo bên trong Sâm Ca có thể hướng trong đồn cảnh sát phái nội ứng, SHIELG bên trong có thể có một chồng cửu đầu xa người, cái này Trấn Yêu Ti bên trong trà trộn vào đến mấy cái nội ứng, một chút cũng không kỳ quái. Mặc dù có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng làm thẩm tra chính trị, nhưng Tượng Tổ Sư xét duyệt, càng nhiều là trên thân người này có hay không yêu tà chi khí, lại không cách nào nhìn rõ đến nội tâm của người. Dù sao lòng người cái đồ chơi này là khó khăn nhất phân biệt. Nếu quả như thật là có nội ứng, chỉ cần hắn không có tu luyện qua Hắc Liên giáo tà pháp, vẻn vẹn nội ứng trong Trấn Yêu Ti, ra bên ngoài truyền lại tin tức, mặc dù có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng thẩm tra chính trị, cũng không thể đem hắn phân biệt ra được. Bây giờ vấn đề là, nếu như Trấn Yêu Ti bên trong thật sự có Hắc Liên giáo nội ứng, như vậy cái này nội ứng sẽ là ai? Hắn biết rõ bao nhiêu sự tình, lại thông tri Hắc Liên giáo Bồ Tát sự tình gì? Là dự định cướp ngục? Vẫn là ý đồ đang bị giam giữ đưa Hắc Liên giáo Bồ Tát đi châu phủ trên đường bố trí mai phục, giết quan cướp tù? Mặc kệ là loại nào tình huống, đều nhất định phải mau chóng chế định ra cách đối phó. Nhìn xem là lẩn tránh những chuyện này đâu, vẫn là lấy làm mồi nhử, câu ra Hắc Liên giáo yêu nhân cùng nội ứng. Suy nghĩ minh bạch những này về sau, Tần Thiểu Du không còn lưu lại, đứng dậy hướng Tố Toàn Pháp Sư cáo từ. Đa tạ đại sư chỉ điểm sai lầm, ta còn có việc phải bận rộn, cũng không nhiều làm phiền. Tố Toàn Pháp Sư chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, chưa nói tới quấy rầy, chỉ cần có thể đến giúp Tần đại nhân khó khăn là tốt rồi. Tại đưa đi Tần Thiểu Du về sau, Tố Toàn Pháp Sư trở lại trong thiện phòng, giơ tay lên. Rải rác ở bốn phía tràn hạt liền lập tức trở về đến trên cổ tay của hắn, hắn tiếp tục đến lấy tràn hạt, đã tọa tu hành. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tần Thiểu Du xuất hiện ở La Hán Tự về sau, mang theo thủ hạ đám người, vừa vội vội vã chạy về Trấn Yêu Ti. Lúc này, Tiết Thanh Sơn đã kết thúc phạt quỳ, từ hậu viện đi ra, ngay tại trong thính đường làm việc công. Tần Thiểu Du đi tìm đến hắn thời điểm, hắn ngay tại vì một cái bản án, răng dậy Trấn Yêu Ti bên trong một cái khác quan tổng kỳ. Nhìn thấy Tiết Thanh Sơn giờ phút này khí thế mười phần bộ dáng, Tần Thiểu Du liền không nhịn được não bổ hắn bị tam tỷ phạt quỳ thì vô cùng đáng thương. Hai cái hình tượng tương phản to lớn, có thể nói cách biệt một trời. Tần Thiểu Du không có đi vào quấy rầy, mà là đợi ở bên ngoài, thậm chí còn cố ý đứng xa điểm, cho đồng Lưu Lưu túc mặt mũi. Thẳng đến vị kia tổng kỳ chịu xong huấn đi rồi, hắn mới tiến vào phòng, nhỏ giọng hồi báo liên quan tới Hắc Liên giáo Bồ Tát sự tình. Hắn phát hiện, Tiết Thanh Sơn đang nghe việc này về sau, chỉ là thoáng có chút kinh ngạc, Trong nội tâm liền có chút suy đoán, hỏi, anh rể, xem ngươi bộ dạng này, là đã sớm biết được việc này. Không kém bao nhiêu đâu. Đã Tần Thiểu Du đã có phát hiện, Tiết Thanh Sơn cũng không lừa gạt nữa hắn. Giảng thuật nói, tại đem Lý A Nan mang về trấn Yêu Ti, nhốt vào tử lao không bao lâu, ta liền phát giác hắn tại tái đi hào cầu viện. Vì nhìn hắn rốt cuộc là liên lạc ai, ta phái người trong bóng tối giám thị, muốn bắt được nội ứng, đáng tiếc một mực không có thu hoạch. Cái này nội ứng, không chỉ có giấu được sâu, còn rất có thủ đoạn. Lý A Nan bị giam giữ tại tử lao bên trong, vốn là đề phòng xâm nghiêm, lại có ta chuyên môn an bài người trong bóng tối theo dõi, hắn lại còn có thể liên lạc với, đồng thời không bại lộ bản thân, thật là không đơn giản. Tần Thiểu Du gật đầu tán đồng. Lại hỏi, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Cần khai thác chút hành động, đến bắt được cái này nội ứng sao? Hành động đã sớm sắp xếp xong xuôi. Tiết Thanh Sơn trả lời nói, lần này áp giải Lý A Nan đi châu phủ, vốn là một cái mồi nhử, nhìn có thể hay không đem rắn dẫn xuất động. Ta đã sớm phía bên trái thiên hộ hội báo việc này, đến lúc đó hắn sẽ đích thân dẫn đội, âm thầm cùng chúng ta đồng hành, nếu như Hắc Liên giáo yêu nhân thực có can đảm đến cướp tù, chúng ta liền có thể đem một mẻ hốt gọn, lại tìm hiểu nguồn gốc bắt được nội ứng. Dừng một chút, hắn còn nói, cũng là bởi vì Tả Thiên Hộ sẽ đích thân dẫn đội tham dự lần hành động này. Ta mới có thể mang lên ngươi. Bằng không, liền xem như có Tả Thiên Hộ triệu kiến, ta cũng sẽ không để ngươi mạo hiểm như vậy. Nếu không ngươi tam tỷ chỗ ấy, ta liền giao không được kém. Tần Thiểu Du đang nghe Tiết Thanh Sơn lời nói về sau, thở phào nhẹ nhõm nói, nguyên lai anh rể sớm có an bài, vậy ta an tâm. Có thể nghĩ ra loại này dẫn xà xuất động chiêu nhi, anh rể ngươi cũng là lão âm bức a. Tiết Thanh Sơn nghe vậy sững sờ, hỏi, cái gì là lão âm bức? Không đợi Tần Thiểu Du trả lời, lại nhíu mày, lạnh giọng chất vấn, cái này sợ không phải cái gì tốt nói a. Tần Thiểu Du chặn lại nói, đây đương nhiên là lời hữu ích. Là khen ngươi lời nói. Nói ngươi giống như lão ưng bay lượn tại chân trời, một khi phát hiện mục tiêu, liền sẽ phát động tinh chuẩn một kích trí mạng, so lão ưng còn muốn lợi hại hơn. Tin ngươi mới là lạ. Tiết Thanh Sơn cười lạnh, rõ ràng không tin hắn. Tần Thiểu Du cười khang hai tiếng, xuất ra hộp cơm đặt lên bàn, để mà nói sang chuyện khác. Tiết Thanh Sơn lực chú ý quả nhiên được thành công chuyển di. Hắn nhìn xem hộp cơm, không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng, hỏi, ngươi đây là làm ra mới linh thực rồi.